Tu chân tứ vạn niên chương 506, Trường Sinh Điện. Tổ chức chúng ta, tên là Trường Sinh Điện, lực lượng tổ chức vượt xa ngươi tưởng tượng. Tinh đạo trên Tri Chu Sào Tinh, cũng chỉ là một đàn chó tổ chức nuôi mà thôi. Nếu không có tổ chức ủng hộ, ngươi cho rằng lũ tiểu tặc này, dựa vào cái gì có thể đối kháng với toàn bộ tu chân giới mấy ngàn năm, vẫn không thể tiêu diệt. Mà người trong Trường Sinh Điện chúng ta, cũng không là người tu chân nữa, ngươi có thể xưng hô chúng ta là người tu tiên. Ánh mắt Lý Diệu động lại ở trên hình ảnh hừng hực thiêu đốt trong màn ảnh, hai mắt giống như là hai cái hố đen, đem ngọn lửa dương nanh múa vuốt hấp thu hết vào, lại không tiết lộ ra chút ánh sáng nào, lạnh lùng nói, cái gì gọi là người tu tiên? Hoàng Phủ Thập Nhất cười nói, giải thoát thân phận phàm nhân trói buộc, nhận rõ mình rốt cuộc là tồn tại siêu phàm cỡ nào, theo đuổi cảnh giới chí cao vĩnh sinh bất hủ, thăm dò vô tận ảo diệu của vũ trụ tinh tú, cái này gọi là người tu tiên. Lý Diệu còn chưa nói chuyện, Hoàng Phủ Tiểu Nhã lại đã rùng mình, kêu lên, đây là người tu ma. Hoàng Phủ Thập Nhất, ngươi bị thiên ma câu dẫn, rơi vào ma đạo, trở thành người tu ma. Hoàng Phủ Thập Nhất cười lạnh nói, cái gì gọi là tiên? Cái gì gọi là ma? Nếu con kiến cũng có trí năng, mà ngươi trong lúc vô ý một cước dẫm chết mấy chục con kiến còn lại dùng ngòi bút làm vũ khí đối với ngươi, đem ngươi xưng là ma đầu tội ác tày trời, cảm giác của ngươi lại sẽ như thế nào? Ta nghĩ, cảm giác duy nhất của ngươi chính là hoàn toàn không để ý. Tiên cũng tốt, ma cũng thế, chúng ta chỉ cầu trường sinh, chỉ tìm đại đạo, về phần con kiến ý kiến như thế nào, ai đi quản nó? Lý Diệu nói như thế, Trường Sinh Điện này chính là người tu ma, ồ, nói người tu tiên cũng không sao cả, tổ chức người tu tiên. Các ngươi thoạt nhìn, tựa như khác với người tu ma bình thường. Hoàng Phủ Thập Nhất nói, trên thế giới có một loại năng lượng chính nghĩa tên là linh năng, tu luyện linh năng chính là người tốt, là người tu chân, còn có một loại năng lượng tà ác tên là u năng, tu luyện u năng là người xấu, là người tu ma. Muốn bao nhiêu khủng bố, thì có bấy nhiêu khủng bố. Ta cho rằng, những chuyện ma quỷ này chỉ có thể lừa trẻ con 3 tuổi. Luyện khí sư như ngươi đối với bản chất của linh năng có lĩnh ngộ khắc sâu, là sẽ không tin tưởng. Năng lượng chính là năng lượng. Linh năng cũng tốt, u năng cũng thế. Chẳng qua là kết cấu dao động cùng tần suất chấn động của năng lượng khác nhau mà thôi, nào có phân chia thiện ác chính tà gì. Đương nhiên, so sánh với linh năng tương đối ổn định, u năng so sánh thì bạo ngược, tính ổn định rất kém. Người tu luyện u năng, tỷ lệ tẩu hỏa nhập ma rất cao. Khi u năng tràn ra, thậm chí cần dựa vào máu tươi cùng giết chóc đến bình ổn, đây là nguyên nhân một bộ phận người tu tiên được xưng là ma. Nhưng người tu tiên thật sự tu luyện có thành tựu, lại không phải bộ dáng đó. Ngươi xem chúng ta, lại có gì khác với người tu chân bình thường đâu. Lý Diệu nói, cho nên, mục đích của ngươi chính là mời hai chúng ta gia nhập Trường Sinh Điện, trở thành người tu tiên. Hoàng Phủ Thập Nhất gật đầu, đừng vội từ chối, ta biết, giờ phút này trong lòng hai người các ngươi khẳng định là tràn ngập lửa giận, vô luận ta nói cái gì, các ngươi đều nghe không vào, nhưng chúng ta còn nhiều thời gian. Về sau chậm rãi tán gẫu cũng không muộn, bây giờ đưa các ngươi đi xuống nghỉ ngơi cho tốt trước. Lý Diệu nhẹ nhàng di động bước chân, nhắm về phía Hoàng Phủ Thập Nhất, nói, chúng ta muốn đi nơi nào? Hoàng Phủ Thập Nhất cười nói, ngươi không phải đến từ Đại Giác Khải Sư Đoàn sao? Chúng ta chính là muốn tới bên cạnh Đại Giác Khải Sư Đoàn. Lý Diệu sửng sốt, cả người thoáng buông lỏng, ồ. Ánh mắt Hoàng Phủ Thập Nhất rất quỷ quyệt, nói, các ngươi là phi thường tò mò. Theo lý thuyết Không Sơn Luận Kiếm giải đấu cấp bậc cao nhất như vậy, rất nhiều tai to mặt lớn của tu chân giới đều tới tham gia, bảo an hẳn là cực kỳ nghiêm mật, vì sao sẽ bị chúng ta dễ dàng bố trí được nhiều bom như vậy phải không? Nguyên nhân rất đơn giản, Không Sơn Luận Kiếm năm nay là một lần bảo an lơi lỏng nhất, cường giả ít nhất trong trăm năm qua. Quá khứ, trên mỗi một kỳ Không Sơn Luận Kiếm, ít nhất đều có mấy chục cường giả kết đan sẽ xuất hiện, mà năm nay lại chỉ có 4 tên. Không Sơn vực lớn như vậy, vẻn vẹn 4 cường giả kết đan, lại làm sao khống chế được toàn bộ mọi nơi. Đoán xem, cao thủ còn lại đều đi đâu rồi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, nâng mí mắt, bọn họ đi phục kích Phong Vũ Trọng. Hoàng Phủ Thập Nhất nhẹ nhàng vỗ tay, Lý Diệu tiểu hữu, quả nhiên điểm tới là hiểu, ta càng ngày càng thưởng thức ngươi. Chẳng những đám đông cường giả trên Không Sơn Luận Kiếm đều tham dự trận chiến phục kích Phong Vũ Trọng, đại bộ phận cường giả toàn bộ phi tinh tu chân giới đều ở trình độ khác nhau tham dự một trận chiến này. Một lần này người tu chân là quyết tâm muốn đem Phong Vũ Trọng chém giết. Do đó, trừ Không Sơn Vực, còn có không ít trọng địa trong tu chân giới, phòng vệ đều lơi lỏng đi rất nhiều nha. Hừ hừ, con trai duy nhất của Phong Vũ Trọng bị giết, vốn là một sự kiện phi thường ngẫu nhiên, nhưng như vậy, ngược lại đã sáng tạo cho Trường Sinh Điện chúng ta một cơ hội ngàn năm mới có một lần. Các ngươi thật sự cho rằng, Phong Vũ Trọng tên đầu lĩnh tinh đạo cáo già này, sẽ bởi vì con trai duy nhất bị giết, liền không để ý tất cả lao ra khỏi sào huyệt báo thù. Bây giờ, tin tức treo giải thưởng giá trên trời đã lan truyền rất sôi sục rồi, cho dù là một con heo trong tu chân giới, cũng biết Phong Vũ Trọng sẽ đối phó Đại Giác Khải Sư Đoàn. Ở trong mắt các cường giả tu chân giới, bọn họ đã chuẩn bị cho Phong Vũ Trọng một cạm bẫy tuyệt đối không có khả năng tránh được. Lại không biết, Phong Vũ Trọng cũng chỉ là một con mồi, chỉ là vì đem cường giả trong tu chân giới đều điệu Hổ Ly Sơn mà thôi. Trường Sinh Điện chúng ta đã ngủ đông trong bóng đêm nhiều năm như vậy, rốt cuộc có thể mượn cơ hội một lần này trồi lên mặt nước. Vài ngày kế tiếp, phi tinh giới sẽ rất không bình tĩnh, có rất nhiều máu phải chảy, có rất nhiều người phải chết, chờ vài ngày sau mọi việc đều yên, các ngươi sẽ nhìn thấy, lực lượng Trường Sinh Điện sâu không lường được bao nhiêu. Hoàng Phủ Tiểu Nhã giãy dụa mãnh liệt, khàn cả giọng, Hoàng Phủ Thập Nhất, ngươi thế mà phát rồ như thế. Ta mặc kệ ngươi là người tu tiên hay là người tu ma, tóm lại ngươi đừng nghĩ làm cho chúng ta khuất phục. Ta là người tu chân, vĩnh viễn đều là thế, so với ngươi loại yêu ma quỷ quái đem phàm nhân coi là con kiến này, vĩnh viễn không giống nhau. Hoàng Phủ Thập Nhất thở dài, nói, Tiểu Nhã, đừng nói chuyện khẳng định như vậy, đặc biệt ở dưới tình huống mọi người đều biết rõ trong lòng. Cái gì chiến đao của văn minh nhân loại, cái gì chức trách của người tu chân là thủ hộ, ha ha, nếu không phải ta biết, sự kiện kia, hầu như đã bị ngươi lừa rồi. Ngươi đã là người thừa kế mạnh nhất một thế hệ này của Hoàng Phủ Gia, không biết tộc trưởng có từng nói với ngươi sự kiện kia ở 5.000 năm trước hay không? Cả người Hoàng Phủ Tiểu Nhã rung lên, như là bị hung hăng đấm một cú, lập tức uể oải. Hoàng Phủ Thập Nhất cười tủm tỉm nói, nhìn bộ dạng của ngươi, vậy là từng nói rồi. Ngươi đã biết 5.000 năm trước xảy ra cái gì, vậy nên biết chúng ta là thoát ly hành tinh như thế nào, ở trong vũ trụ mênh mông này phiêu bạt, đến nay ngay cả quê hương thật sự cũng không có mặt mũi trở về. Cái gì chiến đao của văn minh nhân loại? Thật buồn cười, người tu chân các ngươi cùng người tu tiên chúng ta, chẳng qua là 8 lạng nửa cân mà thôi. Huống chi, lúc trước vì sao có nhiều người tu chân như vậy sẽ sa đọa trở thành tinh đạo? Hẳn ngươi cũng biết nguyên nhân chứ? Người tu chân cái thân phận này, thật sự đáng giá để ngươi kiêu ngạo như vậy sao? Hoàng Phủ Tiểu Nhã sắc mặt xanh mét, á khẩu không trả lời được. Hoàng Phủ Thập Nhất nói, được rồi, hai vị đi xuống nghỉ ngơi trước đi, chờ thêm vài ngày mọi việc đều yên, chúng ta lại từ từ tán gẫu cũng không muộn. Đúng rồi, trên người các ngươi, khẳng định đều có nhẫn càn khôn, có lẽ còn giấu một số món đồ chơi nhỏ dùng để chạy trốn, vì bày tỏ thành ý của ta, mấy thứ này các ngươi đều giữ đi, chẳng qua lúc sử dụng, tuyệt đối đừng bị Hắc Thạch và Bạch Lộ phát hiện. Đao của bọn họ, rất nhanh. Các ngươi có lẽ không sợ chết, nhưng thân là một luyện khí sư, nếu là hai tay giống như ta. Hoàng Phủ Thập Nhất quơ quơ hai tay héo rũ như gỗ mục, tự giễu cười, nói, bị tổn thương nào không thể nghịch chuyển, vậy quả thực là sống không bằng chết, đúng hay không? Lý Diệu nhìn thẳng Hoàng Phủ Thập Nhất, phun ra một ngụm khí đục ngầu thật dài, nói, ta hiểu rồi, các ngươi trước lấy Phong Vũ Trọng làm mồi dụ, dụ dỗ cường giả trong tu chân giới dốc toàn bộ lực lượng, sau đó thừa dịp trống rỗng mà vào, quay sang đi tiến công sào huyệt của người tu chân. Chờ sau khi người tu chân phát hiện, đương nhiên sẽ cho rằng đây là cạm bẫy, lại nhanh chóng về phòng ngự. Mà các ngươi liền có thể lại đánh một đòn hồi mã thương, đem Đại Giác Khải Sư Đoàn triệt để hủy diệt. Mấu chốt ở chỗ, tu chân giới chỉ biết là Tri Chu Sào Tinh, đánh giá tất cả chiến lực, đều là lấy tinh đạo trên Tri Chu Sào Tinh làm đối thủ, lại không biết, ở sau lưng Tri Chu Sào Tinh, trong người tu tiên hoặc là nói người tu ma, đã xuất hiện một tổ chức khủng bố, Trường Sinh Điện. Cho nên, một trận chiến này, tu chân giới nhất định thất bại không thể nghi ngờ, mà Đại Giác Khải Sư Đoàn cũng nhất định sẽ hủy diệt. Hoàng Phủ Thập Nhất vỗ tay, suy luận rất đặc sắc, nhưng đừng lo, ta biết ngươi là ở Tinh Quân Miếu mới gia nhập Đại Giác Khải Sư Đoàn, chuyện đuổi giết Phong Vũ Minh, cơ bản không quan hệ với ngươi, chỉ cần ngươi đồng ý gia nhập Trường Sinh Điện, trở thành người tu tiên, nghĩ hẳn Phong Vũ Trọng sẽ nể mặt ta, sẽ không truy cứu chuyện của ngươi. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện nữa. Hoàng Phủ Thập Nhất vất vất tay, Hắc Thạch và Bạch Lộ đi đến phía sau hai người, cười hung dữ, nhìn bọn họ. Lý Diệu thành thành thật thật đi theo phía sau bọn họ, ra khỏi khoang tàu. Vừa đi, vừa suy tư. Cường giả thần bí trong góc kia, rốt cuộc là người nào vậy? Ngay tại vừa rồi, hắn hầu như đã chuẩn bị triệu hồi ra huyền cốt chiến khải, một hơi đem bốn người tu tiên xử lý hết. Nhưng, ngay khoảnh khắc trước khi triển khai hành động, hắn bỗng cảm giác được, ở một góc khoang tàu, thế mà còn một cường giả không nhìn thấy đang ngủ đông. Người này khí tức cực kỳ mỏng manh, lại làm hắn sinh ra một cảm giác hết hồn, thực lực kẻ này, có lẽ tương xứng, thậm chí cao hơn hắn. Hắc Thạch, Bạch Lộ, Phí Minh ba người, thực lực đều tương đối khá, Hoàng Phủ Thập Nhất tuy là luyện khí sư thuần túy, nhưng trên người khẳng định mang theo lượng lớn pháp bảo phòng thân. Lại thêm cường giả thần bí này tương xứng với mình, Lý Diệu hoàn toàn không có nắm chắc một hơi xử lý năm người tu tiên. Đương nhiên, cho dù thêm cường giả thần bí này, lấy thực lực của Lý Diệu cùng sự khủng bố của huyền cốt chiến khải, muốn toàn thân mà lui, chạy thoát khỏi con tàu vũ trụ này, vẫn là dễ như trở bàn tay. Chẳng qua, con tàu vũ trụ này đã muốn đi tham dự trận chiến hủy diệt đại giác khải sư đoàn, Lý Diệu liền không thể đặt thân ra ngoài câu chuyện. Huống chi? Trong không sơn vực, hình ảnh vô số người thường ở trong lửa nóng dãy dụa khắc ở sâu trong não vực Lý Diệu, hoàn toàn không thể lau đi. Trường sinh điện. Người tu tiên. Ánh mắt Lý Diệu trở nên càng thêm sâu thẳm, bóng lưng chậm rãi biến mất ở trong hành lang tối tăm. Sau khi Lý Diệu và Hoàng Phủ Tiểu Nhã bị mang đi, trong góc phía sau Hoàng Phủ Thập Nhất, không khí xuất hiện một mảng gợn sóng, chậm rãi hiện ra một bóng người nhỏ gầy. Tô lão. Hoàng Phủ Thập Nhất biến sắc, rất cung kính nói. Lão giả mỏ nhọn tai khỉ, khô gầy như củi này tên là Tô Cửu Châm, đã là nhân vật quan trọng trong Trường Sinh Điện, cũng là vương bài thích khách trong Hắc Chu Tháp, tuy tu vi của hắn chỉ có trúc cơ kỳ đỉnh phong, lại tinh thông dịch dung, hạ độc, ám sát, vu chú thuật, các loại thủ đoạn quỷ dị ùn ùn không hết. Ít nhất có 7 tu sĩ kết đang chết ở trong tay hắn, tuy đều không phải người tu chân loại hình chiến đấu, nhưng đều là nhân vật cấp trưởng lão của các tông phái lớn, bên cạnh tiền hô hậu ủng, bảo tiêu vô số. Tô Cửu Châm có thể đột phá nhiều tầng bảo vệ, ám sát bọn họ, tuyệt đối không dễ dàng, bởi vậy cũng đạt được danh hiệu kết đan sát thủ. Hoàng Phủ Thập Nhất tuy đã đến kết đan kỳ, nhưng hắn là luyện khí sư thuần túy, sức chiến đấu rất yếu, xảy ra chém giết, tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Cửu Châm. Huống chi lão gia hỏa này ở trong Trường Sinh Điện từng trải cực sâu, bởi vậy Hoàng Phủ Thập Nhất đối với hắn cũng rất khách khí, dò hỏi, Tô lão, ngài thấy thế nào? Thanh âm Tô Cửu Châm giống như là kim thép cạo ở trên thủy tinh, chói tai đến cực điểm, độ khó chuyển hóa Lý Diệu không cao. Hắn loại người trẻ tuổi này, từ nhỏ sinh trưởng ở biên thùy tinh hải, trên cơ bản tự do ở ngoài xã hội, đối với người thường có thể có cảm tình gì. Nói không chừng lúc xông pha ở trong vũ trụ, đã sớm giết người rồi. Hơn nữa ngươi xem hắn biểu hiện ở trên không sơn luận kiếm, phong cách sắc bén, khí thế ép người, không lưu tình chút nào. Quả thực kiêu ngạo đến cực điểm. Một người trẻ tuổi như vậy, trong lòng khẳng định là vừa kiệt ngạo, vừa ngông cuồng, lại khát vọng được người đời thừa nhận. Hơn nữa nhìn hắn dùng Tử Hoàng kiếm nghĩ để điên cuồng tu luyện liền biết, đây là một tên kiếm si đao cuồng hoàn toàn say mê luyện chế pháp bảo. Chỉ cần ngươi dùng pháp bảo và luyện khí thuật để dụ dỗ hắn, lại chỉ điểm thêm chút, ta tin tưởng hắn rất nhanh sẽ nhận thức được thân phận của mình, bước lên con đường đăng tiên. Ngừng một chút, Tô Cửu Châm lại nói, về phần Hoàng Phủ Tiểu Nhã sao, vậy thì khó xử lý rồi. Ta thấy cô ta đối với người tu tiên hiểu lầm quá sâu, phải làm tính toán tệ nhất. Cô ta là cháu gái ruột của ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ không hạ thủ không được chứ. Hoàng Phủ Thập Nhất cười cười, sao có thể, đã bước lên con đường đăng tiên, ta sớm chém hết Trần Duyên. Huyết mạch thân tình giữa phàm nhân, lại có gì quan hệ với chúng ta? Huống chi? Hắn dùng ánh mắt cực kỳ phức tạp, nhìn hai tay héo rũ của mình, buồn bã nói, đôi tay không còn dùng được này của ta, đã sớm nên đổi một chút. Trong một khoang bố trí rất tinh xảo, xa hoa giống phòng khách sạn như đúc, hai cái giường đơn chia ra mỗi bên phòng, giữa phòng lại là một cấm chế có thể che chắn. Buổi tối khi ngủ, kích phát cấm chế, có thể đem phòng ngăn thành hai nửa, không nhìn thấy cũng không nghe được động tĩnh của nhau. Đến ban ngày, cấm chế giải trừ, lại biến thành một căn phòng lớn. Hoàng Phủ Tiểu Nhã bắt đầu từ lúc tiến vào phòng, liền luôn đi qua đi lại, nghiến răng nghiến lợi, vẻ mặt dữ tợn. Khi thì nhỏ giọng khóc nức nở, khi lại lớn tiếng quát mắng. Cuối cùng nhịn không được vung tay lên, một chiếc nhẫn càng không đeo lên ngón tay. Lý Diệu luôn im lặng nằm ở trên giường của mình, hai tay gối đầu nhắm mắt dưỡng thần, nhìn như buồn ngủ, bỗng nói, ta nếu là ngươi, thì sẽ không vận dụng nhẫn càn khôn. Hoàng Phủ Tiểu Nhã sửng sốt, vì sao? Lý Diệu nói, ngươi cho rằng bọn họ không thu đi nhẫn càn khôn của chúng ta, là vì sao? Thân là người tu chân, chúng ta có mấy chục loại bí pháp, có thể đem nhẫn càn khôn giấu ở các nơi của thân thể, trừ phi đem chúng ta dở thành tám mảnh, mỗi một cái xương đều cậy ra xem. Nếu không bọn hắn đều không chắc, trên người chúng ta còn có nhẫn càn khôn hay không? Trước mắt, chúng ta còn rất hữu dụng, tự nhiên không thể dùng loại thủ đoạn bạo lực này, đành phải ra vẻ hào phóng. Ống kính cùng máy nghe trộn trong căn phòng này giấu, so với lông chân của ta còn nhiều hơn, ngươi ở đây lòng như lửa đốt sử dụng nhẫn càn khôn, chẳng bằng trực tiếp đi khai rõ với Hoàng Phủ Thập Nhất, trên người ngươi tổng cộng mang theo bao nhiêu nhẫn càn khôn, bên trong lại là cái gì? Hoàng Phủ Tiểu Nhã tuy là tuyệt thế thiên tài, lại chỉ tinh thông luyện khí thuật, về những kinh nghiệm xông pha tinh hải là cực kỳ thiếu sót, nghe Lý Diệu nói rất có đạo lý, nhất thời mờ mịt, đặt mông ngồi ở trên giường, nước mắt lặng lẽ chảy xuôi. Lý Diệu không để ý tới cô nữa, tiếp tục nghỉ ngơi dưỡng sức, nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây, làm sự cuồng nộ sâu trong mỗi một tế bào càng thêm kích động. Có một câu, Hoàng Phủ Thập Nhất nói đúng. Vài ngày nữa, sẽ có rất nhiều người phải chết, rất nhiều máu phải chảy. Hoàng Phủ Tiểu Nhã khóc nức nở rất lâu, thấy Lý Diệu luôn thờ ơ, không khỏi nghiến răng nói, ngươi có biết vụ nổ ở Không Sơn Vực vừa rồi, sẽ chết bao nhiêu người hay không? Chỉ hai ngọn Không Sơn lơ lửng rơi xuống, đã là sinh linh đồ thán. Vì sao ngươi còn có thể bình tĩnh như thế? Chẳng lẽ ngươi không đau lòng, không khó chịu chút nào sao? Lý Diệu như ngủ mà không phải ngủ, hồi lâu sau mới nói, ta từ nhỏ ở trong hài cốt chiến trường của biên Thùy Tinh Hải lớn lên, không biết cha mẹ là ai. Có đôi khi, liên tục 3 năm tháng không nhìn thấy người nào, làm bạn với ta chỉ có mảnh vỡ pháp bảo lạnh như băng cùng một mảng vũ trụ tĩnh mịch. Thẳng đến lúc ở Không Sơn Vực, ta mới lần đầu tiên nhìn thấy nhiều người như vậy, quả thực so với người ta đời này cộng lại nhìn thấy còn nhiều hơn. Những người này chết, ta nên đau lòng sao? Tựa như nên thế. Nhưng đau lòng loại chuyện này, lại không thể miễn cưỡng, thật sự không khóc ra được, chẳng lẽ còn cứng rắn ép ra sao? Ngươi! Hoàng Phủ Tiểu Nhã tức ngực. Mắt Lý Diệu sáng ngời, đột ngột đứng dậy, đi đến bên cạnh bàn trà, thuận tay ở bên cạnh bàn trà mò mẫm một phen, toát ra vẻ mặt như có hứng thú, cúi gập người xuống, bắt đầu thao tác thật cẩn thận. Hoàng Phủ Tiểu Nhã kỳ quái, ngươi làm gì? Lý Diệu suỵt một tiếng, nói, đừng quấy rầy ta, ta phát hiện một cái máy nghe trộm, nhưng thiết kế rất tinh vi, bên cạnh còn khảm hệ thống cảnh báo rắc rối phức tạp, chỉ cần có chút sơ hở, dẫn một chỗ động toàn thân, sẽ gõ vang chung cảnh báo. Hoàng Phủ Tiểu Nhã ngạc nhiên, ngươi vừa rồi còn nói, trong phòng này có vô số ống kính cùng máy nghe trộm, nhất cử nhất động của chúng ta, chẳng phải là đều ở dưới sự theo dõi của bọn họ. Ngươi còn muốn đem nó dỡ xuống. Cái này có ý nghĩa gì? Lý Diệu khẽ cười một tiếng, nói, ngươi không hiểu, đây là một trò chơi Hoàng Phủ Thập Nhất chơi với chúng ta, hắn đương nhiên biết chúng ta sẽ phát hiện những ống kính cùng máy nghe trộm này, lại cố ý bố trí hệ thống cảnh báo phức tạp như mê cung, chính là vì xem bản lãnh của chúng ta. Xem chúng ta có thể ở dưới tình huống không đụng vào hệ thống cảnh báo, đem máy nghe trộm cùng ống kính dỡ hết xuống hay không. Hê hê, Hoàng Phủ Thập Nhất, chính là kỳ nhân trăm năm hiếm thấy, ta ngày nhớ đêm mong, cũng khát vọng đấu với cao thủ như hắn. Không ngờ, hôm nay thật sự được như nguyện, để ta tới lĩnh giáo một phen, thủ đoạn của Hoàng Phủ Thập Nhất, rốt cuộc sâu không lường được bao nhiêu đi. Hoàng Phủ Tiểu Nhã sắp phát cuồng, nhiều người như vậy vừa mới chết ở trước mặt ngươi, tương lai còn chưa biết có bao nhiêu người sẽ cuốn vào trong giả tâm của Trường Sinh Điện, ngươi thế mà lại còn muốn đấu với Hoàng Phủ Thập Nhất. Lý Diệu ngẩng đầu, như một con giả thú bị chọc giận, trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Tiểu Nhã một cái thật sâu, làm lời nói kế tiếp của đối phương hoàn toàn đông lại ở trong cổ họng. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, nói, Hoàng Phủ Tiểu Nhã, ta rất thất vọng đối với ngươi. Thân là một luyện khí sư, pháp bảo chính là thứ quan trọng nhất, vô luận bên ngoài gió mây biến ảo như thế nào, lòng của luyện khí sư lại không thể dao động. Đạo tâm của ngươi tán loạn như thế, ngay cả chút nhận thức này cũng không có, đấu với ta như thế nào. Vốn ta còn có chút chờ mong cùng đấu với ngươi, nhưng bây giờ xem ra, may mắn chúng ta bị Trường Sinh Điện bắt cóc, làm ta tìm được một đối thủ càng thêm đáng giá chiến một trận, mà không phải lãng phí thời gian với ngươi người như vậy. Huống chi, con bài chưa lật của ta cũng bị đối phương nhìn thấu rồi, ngay cả một nửa tinh khải cũng bị đối phương cầm đi. Hắc Thạch cùng Bạch Lộ, hai cao thủ này, vô luận người nào, ta cũng không đối phó được, không nghiên cứu pháp bảo, còn có thể làm gì? Nếu ngươi thật sự nhàm chán, không bằng theo ta qua đây cùng nhau nghiên cứu. Hoàng Phủ Tiểu Nhã thốt ra, không có hứng thú. Lý Diệu Tâm bình khí hòa, không nghiên cứu pháp bảo cũng được, vậy ngươi không bằng nói xem, Hoàng Phủ Thập Nhất nói 5.000 năm trước xảy ra sự kiện đó, rốt cuộc là cái gì? Thì ra văn minh nhân loại phi tinh giới chúng ta, sớm nhất là thành lập ở trên hành tinh sao? Cái này ta ngược lại không quá rõ. Có một việc, Lý Diệu từ rất sớm trước kia đã cực kỳ kỳ quái. Dựa theo bản đồ tinh hải đế quốc 1.000 năm trước đến xem, thiên nguyên giới chỗ biên thùy tinh hải là vùng sâu vùng xa chim không thèm ỉa, các loại di tích cùng truyền thừa thời đại tinh hải đế quốc đều là cực ít. Cho nên dùng 1.000 năm thời gian, ở trên các loại bí tinh chậm rãi sưu tập và giải tích, văn minh tu chân mới phát triển đến trình độ trước mắt. Phi tinh giới khác, nơi này xem như nội địa đế quốc, là một căn cứ quân sự tương đối quan trọng, có được lượng lớn hài cốt chiến trường cổ, nghĩ hẳn, các loại di tích và truyền thừa đều là rất nhiều. Như vậy dựa theo lẽ thường mà nói, nhân loại nơi này, ở sau khi nắm giữ lượng lớn di tích và truyền thừa, hẳn là rất nhanh có thể đem trình độ văn minh tu chân khôi phục đến trình độ kém tinh hải đế quốc không có mấy, ít nhất nên vượt xa xa thiên nguyên giới. Nhưng Lý Diệu ở phi tinh giới lâu như vậy, lại phát hiện, trình độ văn minh của phi tinh giới và thiên nguyên giới lại sàng sàng như nhau, vô luận máy tính hay là tinh khải, phi tinh giới chỉ hơi vượt qua, có vài loại thần thông, thậm chí còn là thiên nguyên giới hơn một chút. Về phần tinh thạch chiến hạm và pháo đài vũ trụ, tất nhiên là phi tinh giới cường đại hơn, lại cũng chỉ là quy mô lớn hơn, trên bản chất không có khác nhau quá lớn. Rốt cuộc là cái gì, làm văn minh tu chân phi tinh giới trì trệ không tiến, phát triển 1.000 năm, vẫn chênh lệch với thiên nguyên giới vùng sâu vùng xa không có mấy. Lý Diệu sau khi xâm nhập nghiên cứu, lại phát hiện, ở 4-5.000 năm trước, tất cả tư liệu của phi tinh giới đều mơ hồ không rõ, giống như xuất hiện phay đứt gãy quỷ dị 1-2.000 năm. Tư liệu mấy ngàn năm trước, chỉ có lác đác vài loại, ở sau 1-2.000 năm trống, như vụ nổ lớn, trong vũ trụ ù ù cạc cạc xuất hiện vô số tinh thạch chiến hạm và thành trấn vũ trụ. Tựa như ở 4-5.000 năm trước, trình độ văn minh phi tinh giới từng có quá một lần suy yếu biên độ cực lớn. Vừa rồi nghe ý kiến của Hoàng Phủ Thập Nhất, thì ra văn minh nhân loại phi tinh giới sớm nhất cũng là thành lập ở trên hành tinh, như vậy 4-5.000 năm trước, bọn họ vì sao phải chạy tới trong vũ trụ? Lại có quan hệ gì với sự suy yếu to lớn của văn minh? Hoàng Phủ Thập Nhất còn nói, người tu chân và người tu tiên là 8 lạng nửa cân, mà Hoàng Phủ Tiểu Nhã lại chưa phản bác, trong đó cũng rất có kỳ quái. Lịch sử phi tinh giới thật sự là rất nhiều tấm màn đen. Lý Diệu nói, ta biết, bây giờ trên mấy hành tinh có được tầng khí quyển, có thể ở lại của phi tinh giới, hoàn cảnh đều cực kỳ ác liệt, trải rộng yêu thú và giả nhân, những giả nhân này lại là từ đâu ra? Hoàng Phủ Tiểu Nhã cắn môi, thấp giọng nói, bọn họ không phải giả nhân. Lý Diệu nhíu mày, vậy là cái gì? Hoàng Phủ Tiểu Nhã đề cao thanh âm, nói, bọn họ là luyện khí sĩ. Luyện khí sĩ? Lý Diệu cẩn thận nhấm nuốt cái tên này, lòng hiếu kỳ tăng lên, người tu chân và người tu tiên khác nhau, ta đã biết, như vậy luyện khí sĩ này lại là cái gì? Xem vẻ mặt ngươi, tựa như ở 4-5.000 năm trước, những người tu chân lúc đó đã làm một số chuyện rất khó có thể mở miệng, thẳng tới hôm nay, cũng làm ngươi hổ thẹn không thôi. Vì sao lại có nhiều người tu chân như vậy sẽ đắm mình, hoàn toàn từ bỏ sứ mệnh của người tu chân, biến thành tinh đạo gào thét tinh hải, giết người phóng hỏa? Nghe Hoàng Phủ Thập Nhất nói, tựa như rất có ẩn tình nha. Hoàng Phủ Tiểu Nhã lại không chịu nói nữa, ánh mắt của cô có chút si ngốc, ngẩng ra nhìn chằm chằm vách tường, tựa như xuyên thấu khoang thuyền kim loại, xâm nhập mãi đến trong vũ trụ chân không tối tăm lạnh lẽo. Ngươi biết không? Ngẩng ra khoảng một phút đồng hồ, Hoàng Phủ Tiểu Nhã mới buồn bã nói, vũ trụ này, tối, quá tối. Nói xong câu đó, cô cũng ngã lên trên giường, giống như khí lực trong xương tủy lập tức bị rút cạn, không nhúc nhích, không nói thêm nửa câu. Lý Diệu khục khịt mũi, lại đầu nhập toàn thân tâm đến trong so đấu với máy nghe trộm. Hồi lâu sau, sàn dưới chân bọn họ khẽ rung, xung quanh truyền đến một đợt thanh âm dòng điện, xẹt xẹt, tóc hai người đều không tự chủ được lơ lửng lên. Tàu vũ trụ rốt cuộc hoàn thành công tác chuẩn bị, bắt đầu tiến hành bước nhảy vũ trụ. Bước nhảy vũ trụ, tuy có thể thông qua phương thức di chuyển không gian bốn chiều, xúc địa thành thốn, nháy mắt vượt qua năm ánh sáng, nhưng hạn chế cũng rất nhiều. Ở thiên nguyên giới, chỉ riêng đem một chiếc tàu con thoi dài mười mấy mét đưa ra ngoài mấy trăm năm ánh sáng, đã cần đường ray vũ trụ chuyên môn, tiêu hao lượng lớn linh năng. Trình độ văn minh tu chân phi tinh giới so với thiên nguyên giới hơi mạnh hơn một tia. Kỹ thuật bước nhảy vũ trụ tuy càng thêm phát triển, nhưng nơi này hình thể tàu vũ trụ lớn hơn, trọng tải nặng hơn, hành khách chở bên trong cũng nhiều hơn. Giống như máy bắn đá tuy thăng cấp, nhưng tảng đá cần ném cũng lớn hơn nặng hơn. Như vậy khoảng cách ném cùng tính chuẩn xác vẫn như cũ không thể tăng lên. Muốn đem tàu vũ trụ to lớn như thế tiến hành phá vỡ hư không, linh năng tiêu hao là con số thiên văn, hơn nữa chỉ là thời gian chuẩn bị, ít nhất cần mấy giờ. Đồng thời, trên vỏ ngoài tàu vũ trụ không thể có khe hở cùng vết thương quá mức nghiêm trọng. Nếu không, rất có khả năng ở trong quá trình bước nhảy vũ trụ, trực tiếp giải thể, bị lạc trong không gian bốn chiều. Đây là nguyên nhân, tàu vũ trụ của hai thế lực một khi giao hỏa, căn bản không có khả năng lợi dụng bước nhảy vũ trụ để chạy trốn, đó thuần túy là hành vi tự sát. Đây cũng là nguyên nhân vì sao tàu kim giác phải lãng phí mấy tháng thời gian, thậm chí mạo hiểm xuyên qua vành đai ám viêm, mới có thể trở lại tinh vực thiên phàm. Mà không phải trực tiếp nhảy về, là vì lúc ấy tàu kim giác chồng chất vết thương, căn bản không chịu nổi lực xé rách của việc phá vỡ hư không. Đối với tinh đạo hoặc là trường sinh điện không thể ra ngoài ánh sáng mà nói, tình huống càng thêm phức tạp. Vũ trụ mênh mông, nhìn như bình tĩnh, thực tế lại là ngầm giấu sát khí, khắp nơi đều là vòng xoáy cùng gió bão, không phải mỗi nơi đều thích hợp bố trí đuốc vũ trụ. Trong phi tinh giới, tuyệt đại bộ phận không gian thích hợp bố trí đuốc vũ trụ đều bị các đại tông phái chiếm cứ, hơn nữa lấy những đuốc vũ trụ này làm trung tâm, chậm rãi hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Những cây đuốc vũ trụ này chính là từng con đường giao thông quan trọng. Cái gọi là tinh vực, thật ra, chính là lấy một cây đuốc vũ trụ loại lớn làm trung tâm, từng vòng một dần dần khuếch tán mở ra điểm văn minh tụ tập. Con tàu vũ trụ này của trường sinh điện, hiển nhiên không có khả năng nhảy đến bên cạnh đuốc vũ trụ của tu chân giới, đó là chui đầu vô lưới. Tinh đạo ở trong mấy ngàn năm phát triển, cũng bí mật xây dựng một ít đuốc vũ trụ quy mô nhỏ, phần lớn ở địa khu hoang vắng xa xôi, còn thường xuyên sẽ lọt vào khải sư đoàn và các tông phái lớn công kích. Cho nên, bọn họ không có khả năng trực tiếp nhảy đến bên cạnh đại giác khải sư đoàn. Sau khi hoàn thành bước nhảy, tàu vũ trụ tiếp tục di chuyển mấy ngày ở trong tinh hải. Lý Diệu nhắm chừng, bọn họ là nhảy đến bên cạnh đuốc vũ trụ bí mật cách đại giác khải sư đoàn gần nhất, lại dùng phương thức di chuyển thường quy hướng đại giác khải sư đoàn lẻn qua. Trong lúc đó, trừ Bạch Lộ và Hắc Thạch mỗi ngày đưa đồ ăn cho hai người, Hoàng phủ thập nhất thế mà một lần cũng chưa từng xuất hiện, nhìn qua tương đối nhẫn nại. Lý Diệu tựa như thật sự biến thành một tên điên pháp bảo, một lòng một dạ phân cao thấp với ống kính cùng máy nghe trộm kín đáo Hoàng phủ thập nhất bố trí. Ba ngày thời gian, tổng cộng dỡ bỏ 25 ống kính cùng 18 máy nghe trộm, nhưng cũng kích hoạt cảnh báo 9 lần. Hắn hoàn toàn đắm chìm ở trong thế giới pháp bảo, làm không biết mệt, vẻ mặt càng lúc càng si mê. Hoàng phủ tiểu nhã lại càng ngày càng tiều tụy, càng ngày càng lo âu. Mỗi ngày, trừ đồ ăn, Hắc Thạch và Bạch Lộ cũng sẽ đưa tới một bộ máy tính trải qua khóa, không thể lên mạng, bên trên có một chút tin tức gần nhất, còn có tin tức trường sinh điện và Hắc Chu Tháp sưu tập được. Căn cứ mấy tin tức này, ba ngày qua, phi tinh giới gió mây biến ảo, sóng triều dâng trào. Trong kiếp sống tinh đạo mấy chục năm tội ác chồng chất của Phong Vũ Trọng, không biết giết hại bao nhiêu người tu chân, trong đó không thiếu đệ tử tông phái lớn, huyết mạch trực hệ của Kim Đan cường giả, Nguyên Anh lão quái. Thậm chí có cháu nội một Nguyên Anh cường giả, cũng ở 12 năm trước bị hắn giết chết. Huống chi, một lần này Phong Vũ Trọng không phải là hành động một mình. Nhìn từ các loại tin tức vỉa hè tu chân giới thu được, mấy tinh đạo đoàn quy mô cực lớn trên Tri Chu Sào Tinh đều dốc toàn bộ lực lượng, hướng phía Đại Giác Khải Sư Đoàn, khí thế hùng hổ đánh tới. Cho nên, các tông phái lớn trong tu chân giới đều đem một trận chiến này coi như là cơ hội tốt đánh bị thương nặng tinh đạo. Tàu kim giác nhìn như một mình xuyên qua tinh hải mênh mông, trong vài tinh vực cùng mảnh vỡ thế giới phụ cận lại ẩn núp đội hình xa hoa hơn 80 con tàu vũ trụ hạng nặng, tập kết hơn 50 kết đan cường giả, ba Nguyên Anh lão quái. Trong đó bao gồm Nguyên Anh kia có cháu nội bị Phong Vũ Trọng giết chết, cùng với tri kỷ bạn tốt hắn mời đến trợ giúp. Về phần trúc cơ và luyện khí, vậy vô sổ kế, đều là tinh nhuệ các tông phái lớn âm thầm triệu tập tới. Một chiến dịch này, có thể nói một lần hành động quy mô lớn nhất trong tu chân giới 30 năm qua. Kết quả, vô luận tàu kim giác trôi dạt ở trong tinh hải như thế nào, chủ lực tinh đạo theo như lời tình báo, lại mãi chưa xuất hiện. Mà sau khi điều động ra rất nhiều tinh nhuệ, bên trong không ít tông phái khó tránh khỏi trống rỗng, đặc biệt các tông phái có thù sâu như biển với tinh đạo, kết đan và nguyên anh dốc cả ổ. Vì thế, trong vòng 3 ngày, một căn cứ khai thác mỏ quan trọng của Thương Hải phái bị công kích. Toàn bộ phi tinh giới, tồn kho, kim lan thạch, chỉ có một căn cứ khai thác mỏ này mới sản xuất đều bị cướp bóc hết. Rất nhiều môn nhân Thương Hải phái, bao gồm vài chuyên gia mang tuyệt kỹ, có được thần thông giám định khoáng thạch cũng bị cướp. Tinh đạo thậm chí đem căn cứ khai thác mỏ hoàn toàn nổ tung phá đi, không có 2-3 năm tu chỉnh, tuyệt đối không khôi phục được sản lượng vốn có. Trong cùng thời điểm, Hồng Giao hội chỉ có 2 cường giả kim đan cùng rất nhiều người tu chân loại hình chiến đấu cũng tham gia diệt phỉ, cũng lọt vào tinh đạo công kích, vô số môn nhân chết trận, càng nhiều môn nhân bị bắt đi. Diệt Phong Đường. Duy nhất một nguyên anh lão quái tham gia diệt phỉ, 3 trưởng lão loại hình phi chiến đấu còn lại, đồng thời lọt vào ám sát. Khắp tinh hải, sương máu tràn ngập. Mấy trăm năm qua, phi tinh tu chân giới luôn đem tinh đạo coi là bệnh mụn ghẻ. Tuy đối với một thành trấn vũ trụ cô đơn mà nói, tinh đạo có thể mang đến tai ương ngập đầu, nhưng thật sự đối mặt thế lực lớn của tu chân giới, tinh đạo chỉ có thể chạy trối chết, nấp ở phía sau vành đai đá vụn cùng bảo tinh vân, hoảng hốt qua ngày. Thẳng đến giờ phút này, tu chân giới mới đột nhiên phát hiện, tinh đạo thế mà có thể bộc phát ra năng lượng cường đại như thế, có được mạng lưới tình báo sâu không lường được như thế, thế mà đem mỗi một bước của tu chân giới đều tính toán trước. Bình tĩnh mà xem xét, luận thực lực, tu chân giới vẫn chiếm ưu thế tuyệt đối, đừng nói tinh đạo, cho dù là Trường Sinh Điện sau lưng tinh đạo, cũng không cách nào chính diện chống lại. Chỉ riêng các nguyên anh lão quái tu vi thâm hậu trong tu chân giới, đã như định hải thần châm, không thể dao động. Vấn đề là, chỉ có ngàn ngày làm giặc, không có ngàn ngày phòng cướp, không phải mỗi tông phái đều có nguyên anh lão quái tọa trấn, đại bộ phận tông phái cách nhau lại cực kỳ xa xôi, giao thông không tiện, cứu viện lẫn nhau không kịp. Nguyên anh mạnh nữa, phân tán ở các nơi của tinh hải, đại bộ phận thời điểm đều phải tọa trấn tổng bộ tông phái mình, bảo hộ điển tịch quý giá, cùng với lượng lớn người tu chân loại hình phi chiến đấu. Tựa như một lần này, vài tên nguyên anh mạo hiểm xuất kích, kết quả bị người ta điệu hổ ly sơn, ngược lại ở nhà bốc cháy. Nói trên ý nghĩa nào đó, Trường Sinh Điện đem chiến thuật siêu hạng chiến, đã kích không đối xứng, vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn. Phi tinh giới ngàn năm qua, hòa bình trên đại thể, ở trong vòng 3 ngày rung chuyển bị hoàn toàn đánh vỡ. Một thời đại lớn phong lôi kích động, máu tươi cùng dũng khí chảy xuôi, anh hùng cùng kiêu hùng xuất hiện lớp lớp đã đến. Mấy tin tức này làm Hoàng Phủ Tiểu Nhã than thở, buồn khổ đến cực điểm. Lý Diệu lại ngoảnh mặt làm ngơ, nhiều nhất ngẫu nhiên nhìn quét một hai cái, liền tiếp tục hết sức chăm chú đầu nhập đến trong cuộc đấu của hắn cùng Hoàng Phủ Thập Nhất. Thẳng đến ngày thứ 5, hắn rốt cuộc vô thanh vô tức dỡ bỏ một máy nghe trộm cuối cùng Hoàng Phủ Thập Nhất để lại. Hoàng Phủ Thập Nhất không hổ là yêu nghiệt lớn nhất trong giới luyện khí sư 30 năm qua, máy nghe trộm cùng ống kính hắn thiết kế, không ít kết cấu cũng làm Lý Diệu mở rộng tầm mắt, chật chật lấy làm kỳ. Năm ngày hóa giải mang tính đối kháng, Lý Diệu mồ hôi đầm đìa, lĩnh ngộ đối với kết cấu pháp bảo tinh vi cũng bước lên một bậc thang cao hơn. Theo một máy nghe trộm cuối cùng dỡ bỏ, Hoàng Phủ Thập Nhất rốt cuộc mời Lý Diệu triển khai lần trao đổi thứ hai. Một lần này, nơi hai người đối thoại đổi đến phòng luyện khí của Hoàng Phủ Thập Nhất. Trong phòng luyện khí lộn xộn, một đài làm việc gỗ đen to lớn bắt mắt như quan tài, trên đài làm việc lại là bày hai thứ cực kỳ cổ quái. Món thứ nhất, hình như là kim loại màu bạc nào đó đổ bê tông thành, như mê cung lập thể, lại giống mô hình bụi cây cành cành nhánh nhánh, có loại mỹ cảm yêu dị làm người ta không rét mà run. Món thứ hai, lại là một tiêu bản con khỉ, là khỉ lông vàng rất bình thường, hai mắt ước chừng đã dùng pháp thuật, cực kỳ linh động, trông rất sống động, như là có thể lao lên bất cứ lúc nào. Xem ra ngươi cảm thấy rất hứng thú đối với vật sưu tầm cá nhân ta. Đây là một mô hình tổ kiến kiến đốm đen, rất tinh xảo đẹp đẽ, tựa như một rặng san hô lập lòe ánh sáng bạc, có phải hay không? Hoàng Phủ Thập Nhất đang nghe truyện trên TV audio CV đem mô hình hang kiến thật cẩn thận nâng ở trong tay, nhẹ nhàng vuốt ve, toát ra vẻ mặt mê say, giới thiệu, kiến đốm đen là kiến trúc sư trong loài kiến, bọn nó có thể ở sâu dưới lòng đất, xây dựng ra tổ khổng lồ dưới lòng đất rắc rối phức tạp, như mê cung lập thể. Trong một cái tổ kiến có được mấy vạn con kiến, là gấp tổ kiến bình thường mấy chục lần, tổ kiến đẹp để động lòng người như thế, quả thực là tác phẩm nghệ thuật hút hồn người ta. Chẳng qua, kiến đốm đen thích đem tổ kiến xây dựng ở trong đất khô ráo mềm xốp, cấu tạo giữa hành lang lại đặc biệt tinh tế, một chút lực lượng nhỏ bé bên ngoài cũng có khả năng dẫn tới tổ kiến sụp đổ bộ phận. Có muốn biết, nhân loại nghiên cứu tổ kiến kiến đốm đen như thế nào, lại như thế nào chế tạo ra mô hình tổ kiến không chút tì vết, hoàn mỹ nhất hay không? Rất đơn giản. Đem nhôm đun nóng, hòa tan trở thành chất lỏng, tìm được cửa vào tổ kiến, đem nhôm lỏng đổ vào, tự nhiên sẽ thấm vào mỗi ngõ ngách của tổ kiến. Chờ sau khi nhôm lỏng nguội đi, biến trở về thể rắn, lại rút ra toàn bộ, chính là kết quả này ngươi nhìn thấy trước mắt, tinh xảo, hoàn mỹ, rạng rỡ tỏa sáng, có thể trải qua ngàn vạn năm mà không hỏng, đạt được trường sinh trên ý nghĩa nào đó. Về phần mấy vạn con kiến đốm đen trong tổ kiến, vậy tự nhiên là bị nhôm lỏng nóng chảy, hóa thành tro bụi, vĩnh viễn không siêu sinh. Cái tổ kiến này là ta ở trên linh võng, từ trong tay một nữ sinh viên đại học phi tinh mua được. Ta đã tiến hành điều tra kỹ đối với tiểu cô nương này, phát hiện cô ấy thật sự là vừa thiện lương, vừa ngây thơ, vừa chăm chỉ. Cô ấy vốn là một nữ hài tử bình thường vùng sâu vùng xa bên rìa phi tinh giới, cha mẹ đều là nông dân, mẫu thân còn nhiều năm ốm đau ở giường, cô ấy bằng vào nghị lực kinh người, vừa chiếu cố mẫu thân, vừa ra ngoài làm công bù cho chi tiêu trong nhà, lại vừa học hành cùng tu luyện, dưới tình huống khó khăn như thế. Cũng để cô ấy thức tỉnh linh căn, thi đỗ đại học phi tinh. Vào đại học, cô ấy vẫn vô cùng cố gắng, quanh năm đều lấy được học bổng toàn phần, tuy gia cảnh của mình cũng không ra làm sao, nhưng cô ấy vẫn lấy ra một bộ phận lớn của học bổng, đi giúp đỡ những người so với cô càng thêm khó khăn. Ngay cả mô hình tổ kiến này, cũng là cô vì gom góp một khoản tiền thuốc men, đi giúp đỡ một đứa bé mắc bệnh tim nặng ở quê nhà, có thể đổi một trái tim linh năng, mới đặt tới trên mạng bán. Ở quê nhà của cô, toàn bộ bà con đều nói, tiểu cô nương như vậy, quả thực là tiên nữ hạ phàm. Lý Diệu tiểu hữu, ngươi cảm thấy, đối với kiến đốm đen mà nói, tiểu cô nương này, là tiên, hay là ma? Lý Diệu trầm mặc. Hoàng Phủ Thập Nhất cúi người, từ phía sau bàn làm việc ghé gương mặt tràn đầy mỉm cười tới, nhẹ nhàng nói, là tiên, là ma, đều không sao cả, bởi vì phương thức kiến đốm đen truyền đạt tin tức, chẳng qua là vung râu mà thôi. Cho dù thực có một con kiến đốm đen ngay tại trước mặt tiểu cô nương này, dùng thanh âm thê lương nhất kêu to ngươi ma đầu này, hủy diệt quê hương của ta, giết chết toàn bộ người thân của ta. Ta và ngươi không đội trời chung, ta nhất định dùng hết sinh mệnh, hướng ngươi triển khai trả thù thảm thiết nhất. Nhưng, nhìn từ góc độ tiểu cô nương này, cũng chỉ là một con kiến, đang vung rất nhanh râu của nó mà thôi. Thậm chí, nếu tiểu cô nương không phải dùng kính lúp, tập trung tinh thần nhìn chằm chằm kiến đốm đen mà nói, ngay cả động tác vung râu của nó, cũng chưa chắc nhìn thấy được đâu. Hoàng Phủ Thập Nhất ngồi trở về, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Lý Diệu. Làm hắn thất vọng là, mặt Lý Diệu không chút thay đổi, chỉ là đem ánh mắt lại chuyển về phía tiêu bản con khỉ, hỏi, đây lại là cái gì? Hoàng Phủ Thập Nhất đem mô hình tổ kiến đặt về, lại đem tiêu bản con khỉ ôm lấy, vuốt ve đầu con khỉ, thản nhiên nói, loại hạt vĩ kim ti hầu này, là một giống bình thường trong loài khỉ, ở phi tinh giới có phần bố nhiều, trong rất nhiều mảnh vỡ thế giới, đều có thể phát hiện tung tích của nó. Sớm ở thời đại Tinh Hải Đế Quốc, người tu chân loại hình nghiên cứu khi đó, đã bắt đầu thăm dò ảo diệu của gen. Ngươi có biết cái gì là gen không? Lý Diệu gật đầu, ta biết. Trong truyền thuyết, tổ tiên nhân loại chúng ta đều là đại năng thời đại hồng hoang, tu luyện có thành tựu. Như là khủng long bạo chúa, cá mập răng khổng lồ, cá sấu đế vương, vượng vàng tám tay vân vân. Ngay cả những đại năng này có được thần thông thông thiên triệt địa, nhưng ở dưới ức vạn năm thời gian ăn mòn, cùng với vô số thiên kiếp đã kích, cũng trước sau đi lên diệt sạch mạt lộ. Bọn họ ở trước khi diệt tuyệt, đã dùng vô thượng thần thông, đem một chút thần niệm, ảo diệu tinh hoa nhất cả chủng tộc của mình, tất cả đều cô động thành dòng tin tức, đưa vào trong cơ thể người thừa kế bọn họ chọn. Loại tin tức này, được xưng là tin tức di truyền. Nhân loại chúng ta, đó là hậu duệ của vô số đại năng hồng hoang, cho nên trong tế bào của chúng ta, cũng có được tin tức di truyền những đại năng đó ngưng luyện ra. Những tin tức di truyền này, coi như một cái điều huyền diệu khó giải thích, che giấu ngàn vạn ảo diệu xoắn ốc xiềng xích, đang vào thành chúng ta sinh mệnh, chúng ta thần hồn. Tin tức di truyền, đã là căn cơ sinh mệnh của chúng ta, cũng là nhân quả chúng ta gánh vác. Căn cơ, nhân quả, cho nên sợi xích tin tức di truyền sâu trong những tế bào này lại được gọi là sợi xích gen. Hoàng Phủ Thập Nhất cực kỳ hài lòng gật đầu, tốt lắm, định nghĩa của ngươi đối với gen nắm giữ phi thường toàn diện. Nhưng ngươi có biết, chuyên gia phi tinh giới nghiên cứu mới nhất kết luận gen của nhân loại cùng khỉ vượng khác biệt lớn bao nhiêu không? Lý Diệu nhướng cao cao hàng lông mày. Hoàng Phủ Thập Nhất mỉm cười, vươn hai ngón tay, 2%. Khỉ vượng nhiều giống loài, có một số con khỉ gen khác nhân loại nhiều một chút, đạt tới 3% trở lên, có một số loài vượng đặc biệt thông minh, ở trong hoàn cảnh thiên nhiên cũng có thể tự mình học được sử dụng công cụ đơn giản để cậy hạt quả, gen bọn nó, chênh lệch với nhân loại chỉ có khoảng 1.7%, chia đều, toàn bộ loài khỉ vượng. Gen khác biệt với nhân loại chính là 2%. Lý Diệu nói, cho nên. Nụ cười của Hoàng Phủ Thập Nhất trở nên đặc biệt dữ tợn, nói từng chữ một, ngươi có muốn biết, một người bình thường, khác biệt gen với một người tu chân, lớn bao nhiêu hay không? Hai mắt Lý Diệu nheo thành hai sợi dây nhỏ lập lòe tỏa sáng. Hoàng Phủ Thập Nhất lại chưa nói cho hắn đáp án, hừ nhẹ một tiếng, vuốt ve đầu khỉ, nói, tu chân, quan trọng nhất chính là tìm được chân ngã, biết mình ở trong tinh hải mênh mông, vũ trụ tối tăm này, rốt cuộc là tồn tại như thế nào? Ta đem hai món đồ sưu tầm tư nhân này đặt ở trên bàn làm việc, mỗi ngày lúc làm việc thấy được, sẽ luôn lĩnh ngộ được rất nhiều thứ mới. Lý Diệu, ta thật sự rất cao hứng, nhiều ngày như vậy, ngươi vẫn luôn đắm chìm ở trong trò chơi ta tỉ mỉ chuẩn bị. Trò chơi này vốn là chuẩn bị cho Hoàng Phủ Tiểu Nhã, nhưng ngươi lại mang đến cho ta niềm vui bất ngờ lớn hơn nữa, thế mà chỉ dùng một nửa thời gian ta dự đoán, đã đem nhiều ống kính cùng máy nghe trộm như vậy phá giải hết. Từ vẻ mặt của ngươi, ta nhìn ra được, ngươi ta hoàn toàn đều là cùng loại người, chúng ta đều là vì pháp bảo mà sinh, pháp bảo là toàn bộ thế giới của chúng ta, là xâm la vũ trụ của chúng ta, là vũ trụ mênh mông của chúng ta. Đến đi. Gia nhập Trường Sinh Điện, trở thành người tu tiên, ta thật sự phi thường thưởng thức ngươi, nguyện ý thu ngươi làm Khai Sơn Đại đệ tử của ta, có lẽ, cũng là đệ tử duy nhất của ta, có thể đạt được toàn bộ chân truyền của ta. Trong mắt Hoàng Phủ Thập Nhất nở rộ ánh sáng yêu dị, hướng Lý Diệu vươn hai tay héo rũ. Ánh mắt Lý Diệu đảo qua hai tay của hắn, bỗng khinh thường cười lên lạnh lùng, khuôn mặt dần dần trở nên mê mang mà kiệt ngạo, nói, Hoàng Phủ Thập Nhất, ngươi nói đúng, tu chân hay là tu tiên, ta căn bản không để ý, những người thường vốn không quen biết kia, chết cũng không có quan hệ gì với ta. Giấc mộng của ta là trở thành luyện khí sư cường đại nhất trong vũ trụ, luyện chế ra pháp bảo khủng bố nhất, cuồng bạo nhất, mạnh nhất. Để mỗi người trong vũ trụ mênh mông này đều nghe được tên của Lý Diệu ta. Để mỗi một ngôi sao trên bầu trời này đều bởi vì uy quang pháp bảo của ta nở rộ ra mà run rẩy không thôi. Nhưng, cho dù ngươi tinh thông lý luận nữa, chỉ bằng đôi tay này, ngươi lại có tư cách gì làm sư phụ ta hả? Con ngươi của Hoàng Phủ Thập Nhất chợt co rút lại. Lý Diệu chuyển đề tài, nói, trừ phi, ngươi tên sư phụ này, lộ chút thủ đoạn trước, chứng minh thực lực của bản thân. Hoàng Phủ Thập Nhất cười quá dị khặt khặt, xe thoi bay làm ngươi mắc mưu, còn chưa thể chứng minh. Cái đó không đủ, xa xa không đủ. Lý Diệu nói, huống chi, ngươi muốn ta đổi trận doanh, phản bội người tu chân, về sau làm không tốt cũng bị toàn bộ tu chân giới đuổi giết, có cuộc sống không thể ra ngoài ánh mặt trời, không bao giờ có thể hưởng thụ ngàn người hoan hô, vạn người kính ngưỡng nữa, chung quy phải trả chút tiền đặt cọc trước chứ. Ta cũng không phải là loại mao đầu tiểu tử 16-17 tuổi kia, bị ngươi lấy chút phế liệu, lấy tiêu bản con khỉ, tùy tiện vài câu nói rắm rít, đã có thể lừa dối được. Ở biên thùy tinh hải ta lớn lên, cho dù là nước sau khi dịch tuần hoàng tinh lọc nửa hũ nước tiểu, hoặc là một bình không khí nhân tạo, cũng phải lấy vàng thật bạc trắng ra đổi, ngươi vừa rồi hoa ngôn xảo ngữ, hết thảy vô dụng đối với ta. Hoàng Phủ Thập Nhất gõ bàn làm việc, không cần bao lâu, người tu tiên chúng ta liền có thể chính đại quang minh buông xuống ở trước mặt phàm nhân, sẽ có ức vạn người quỳ rạp dưới ngón chân chúng ta, quỳ bái với chúng ta. Ngươi muốn bao nhiêu người hoan hô, liền có bấy nhiêu người sẽ hoan hô vì ngươi. Nhưng, ngươi không tin, cũng hợp tình hợp lý, vậy nói xem, ngươi muốn tiền đặt cọc thế nào? Lý Diệu liếm liếm khóe miệng, vẻ mặt trở nên cực kỳ tham lam, ngươi cho ta cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã xem qua hình ảnh vụ nổ ở Không Sơn Vực, nhìn từ hình ảnh, một lần vụ nổ liên hoàn đó đồng thời xảy ra ở mười mấy địa điểm, lực phá hoại rất mạnh. Ta nghĩ, tuy Không Sơn Vực cường giả kết đan không nhiều, nhưng dù sao cũng là trong lúc Không Sơn luận kiếm, cảnh giới tóm lại sẽ so với bình thường mạnh hơn một chút. các ngươi có thể thẩm thấu vào vòng cảnh giới, ở dưới mí mắt cường giả kết đang lắp bom, số lượng bom không có khả năng quá nhiều, thể tích cũng không có khả năng quá lớn. Cho nên, các ngươi đã có được vài loại bom thể tích phi thường nhỏ, nhưng uy lực phi thường lớn. Đồng thời, trong các ngươi cũng có một vị cao thủ bạo phá, biết bố trí bom như thế nào mới có thể kích phát ra uy lực mạnh nhất, thậm chí lợi dụng điểm yếu kết cấu trí mạng của bản thân hoàn cảnh, đạt tới hiệu quả lực phá hoại tăng phúc mấy chục lần, hơn trăm lần. Chỉ dùng mấy quả bom, đã đem hai ngọn không sơn lơ lửng hủy diệt hết. Nếu ta không đoán sai, chuyên gia nổ này, chính là ngươi. Hoàng Phủ Thập Nhất cười ha ha, đắc ý nói, không sai, ta vẫn luôn cảm thấy, bom tinh thạch mới là pháp bảo mạnh nhất, lực phá hoại vô cùng vô tận, ở trong nháy mắt hoàn toàn phóng thích, mặc dù là cao thủ so với mình mạnh hơn mấy lần, cũng có thể ở trong chớp mắt thoải mái giết chết. Ngươi đừng xem, ta không phải người tu chân loại hình chiến đấu. Nhưng, sớm đã có hơn 1000 cường giả, chết ở dưới bom tinh thạch ta luyện chế. Đáy mắt Lý Diệu lóe ra hào quang kỳ dị, sốt ruột khó dằn nổi nói, ta từ nhỏ đến lớn luôn cho rằng như vậy. Bom tinh thạch mới là pháp bảo mạnh nhất. Cho nên, đem thần thông luyện chế bom tinh thạch của ngươi, dạy hết cho ta. Hả? Hoàng Phủ Thập Nhất bất ngờ không kịp đề phòng. Nhằm vào tình huống của Lý Diệu, mấy ngày nay gã đã làm đủ thứ chuẩn bị, hôm nay tìm hắn tới, chính là chuẩn bị từ trên lý luận, từ trên đại đạo, hoàn toàn bác bỏ hắn. Tin tưởng sau vài giờ tẩy não không ngừng, phòng tuyến tâm lý của Lý Diệu tuyệt đối sẽ sụp đổ. Không ngờ tiểu tử này thế mà thực tế như vậy, hoàn toàn không để ý tu chân cùng tu tiên đại đạo khác nhau, bắt đầu đã đòi vàng thật bạc thật. Hoàng Phủ Thập Nhất từng dụ dỗ hơn trăm người tu chân, đem bọn họ chuyển hóa hết trở thành người tu tiên và M. Lại chưa bao giờ gặp ai vô liêm sỉ như thế. Thần thông luyện chế bom tinh thạch, chính là bản lãnh giữ nhà của hắn. Hoàng Phủ Thập Nhất từ sau khi gia nhập Trường Sinh Điện, không biết hao phí bao nhiêu thời gian, trải qua bao nhiêu khổ sở, mới từng giọt sưu tập được, khúc chiết cùng trả giá trong đó, người thường hoàn toàn không thể tưởng tượng. Cũng chỉ có hắn hạng người điên cuồng đến cực điểm này mới có thể làm được. Tiểu tử này nói mấy câu nhẹ nhàng, đã muốn đạt được chân truyền của mình. Sắc mặt Hoàng Phủ Thập Nhất nhất thời trở nên âm tình bất định, ho khan vài tiếng nói, thần thông cái gì, chúng ta có thời gian chậm rãi tán gẫu, không bằng tâm sự trước, khác biệt của tu chân cùng tu tiên. Lý Diệu cười, hê hê, nói, Trường Sinh Điện các ngươi, nói thì ba hoa chích chòe, cái gì chư thiên đại đạo, ức vạn thần thông, chỉ cầu trường sinh. Cái gì tìm tòi nghiên cứu vô số ảo diệu của vũ trụ, tìm kiếm cánh cửa vĩnh sinh huyền diệu khó giải thích kia. Không ngờ lại là nhỏ mọn như vậy, mọi người trao đổi một chút thần thông, cũng không thuận lợi như vậy. Tổ chức như vậy, bảo ta làm sao có thể tin tưởng, sau khi gia nhập nó, sẽ có vô tận lợi ích. Đem ta đưa về đi, ta chỉ một điều kiện này, khi nào đáp ứng, lại tìm ta tới. Nhưng, ngươi hoặc là từ chối, muốn lấy, thì tốt nhất lấy chút hàng thật giá thật. Thực không dám giấu, ta cũng là một chuyên gia bom, nếu ngươi trộn nước ở trong thần thông. Bị ta phát hiện, ta thất vọng đối với Trường Sinh Điện, sẽ càng sâu hơn một chút. Lý Diệu nói xong, đầu cũng không quay lại, đi tới cửa, nhìn cũng không nhìn Hoàng Phủ Thập Nhất lấy một cái. Tiếng ho khan của Hoàng Phủ Thập Nhất càng lúc càng vang, nét tiên phong đạo cốt vừa rồi thưởng thức tổ kiến cùng con khỉ hoàn toàn biến mất không thấy. Nghĩ một chút, vẻ mặt suy sụp vung tay lên, hắc thạch và bạch lộ lập tức xuất hiện. Lý Diệu vừa ra khỏi phòng, Hoàng Phủ Thập Nhất đập bàn, giận không thể ác nói, đáng giận, ngay cả kết đan kỳ cũng chưa đến, đã dám càn rỡ như thế. Trong góc, bóng người Tô Cửu Châm quỷ dị bí hiểm xuất hiện, giọng the thế nói, một người trẻ tuổi ngoài 20, có được trình độ luyện khí trúc cơ kỳ trung cao giai, lại có sức chiến đấu trúc cơ sơ giai, quả thật có thể ngang ngược, hoành hành không kiên kỵ rồi. Hoàng Phủ Thập Nhất nghiến răng nghiến lợi, Tô lão, chẳng lẽ vì mượn sức tiểu tử này gia nhập tổ chức, ta thật sự phải đem kỳ công tuyệt nghệ áp đáy hòm cũng lấy ra. Tô Cửu Châm hừ lạnh nói, chuyện này, ngươi cần đổi cái góc độ suy xét, trong Trường Sinh Điện đều không phải chỉ có ngươi một luyện khí sư kết đan kỳ, cũng không phải chỉ có thần thông của ngươi mới đáng giá. Bằng thực lực của tiểu tử này, luyện khí sư kết đan kỳ khác trong Trường Sinh Điện cảm thấy hứng thú với hắn, nghĩ hẳn cũng có không ít. Đến lúc đó nhỡ đâu hắn thành đệ tử của người khác, ngươi đoán, cảm giác của hắn đối với ngươi, sẽ là như thế nào đây? Hoàng Phủ Thập Nhất dạy ra, cái này. Tô Cửu Châm cười lạnh nói, trong Trường Sinh Điện tôn trọng cạnh tranh, cá lớn nuốt cá bé, người thắng ăn hết. ngươi sẽ không hy vọng ở trong thời gian mấy chục năm, hơn trăm năm sau này, trong tổ chức của mình cũng tăng thêm một người cạnh tranh giả tâm bừng bừng, lại có chứa địch ý đối với ngươi như vậy chứ. Chỉ nói vài hạng mục trong tay ngươi đều đang tranh đoạt kinh phí nghiên cứu với người khác, nếu đối phương tăng thêm một đệ tử như vậy, trên hạng mục ra thành quả nhanh hơn so với ngươi, ngươi nói như thế nào? Hoàng Phủ Thập Nhất do dự, điều Tô lão nói rất có đạo lý. Tô Cửu Châm tiếp tục nói, theo ta thấy, vụ giao dịch này không thiệt. Đôi tay này của ngươi, tuy có thể sử dụng bí pháp tạm thời khôi phục, nhưng chung quy không phải kế lâu dài, lẻ loi một mình, nếu dựa vào đôi tay này, rất nhiều thí nghiệm cùng phương pháp tu luyện loại lớn đều không thể tiến hành. Có một đệ tử cường đại như vậy làm trợ thủ thí nghiệm, hạng mục của ngươi tiến triển khẳng định nhanh hơn rất nhiều, như vậy kinh phí tổ chức phát cho ngươi cũng sẽ tăng lên trên diện rộng, mà tốc độ tu vi của ngươi cũng sẽ tiến bộ to lớn, địa vị của ngươi ở trong tổ chức cũng càng thêm củng cố. Hoàng Phủ Thập Nhất đảo loạn con mắt, dần dần ổn định, nghĩ một chút, lại hơi lo lắng, Tô lão nói đúng, vừa rồi là ta nghĩ sai rồi, nhưng tiểu tử này rốt cuộc thật lòng gia nhập Trường Sinh Điện hay không? Thần thông luyện chế bom tinh thạch, cùng bố trí điểm nổ của ta đều không phải tầm thường, nhỡ đâu bị tiểu tử này nắm giữ, mà hắn thật ra lại bụng dạ khó lường, nói không chừng đối với con tàu vũ trụ này của chúng ta cũng cực kỳ bất lợi đó. Cái này ngươi không cần lo. Tô Cửu Châm nói, hành tung tàu kim giác trước giờ mơ hồ bất định, nhưng chúng ta đã đại khái tập trung khu vực di chuyển của nó, nhiều nhất 10 ngày nửa tháng sau, có thể bắt giữ được nó. Lý Diệu Thiên Phú xuất sắc nữa, trong vòng 10 ngày nửa tháng, lại có thể học được bao nhiêu. Về phần hắn là thật lòng gia nhập Trường Sinh Điện hay không, mà trên người hắn còn có con bài chưa lật khác hay không. Cái này giao cho ta, ta tự nhiên sẽ kiểm tra một phen nữa. Nếu hắn là thật tâm trở thành người tu tiên, sau này ngươi gả sư phụ này, tự nhiên có vô số loại biện pháp để hắn ngoan ngoãn phục tùng. Nếu hắn còn có con bài chưa lật gì, tự cho là thông minh, muốn chơi chiêu trò nhỏ, hắc hắc, ta cũng sẽ cho hắn biết mùi vị của muốn sống không được, muốn chết không xong. Lý Diệu vừa mới trở lại phòng 5 phút đồng hồ, Hắc Thạch và Bạch Lộ đã vòng về, vẻ mặt cổ quái giao cho hắn một bộ máy tính. Trong hình ảnh xuất hiện gương mặt bất đắc dĩ của Hoàng Phủ Thập Nhất, nói, có phải truyền thụ ngươi thần thông luyện chế bom tinh thạch, ngươi liền đồng ý trở thành đệ tử của ta hay không? Lý Diệu mỉm cười, nghiệm hàng trước, quyết định sau, để cho ta tu luyện 10 ngày nửa tháng, nếu ngươi thành tâm đối đãi, lấy ra thần thông hàng thật giá thật, như vậy làm đệ tử của ngươi, tựa như cũng không có gì không tốt. Hoàng Phủ Thập Nhất nhìn chằm chằm hắn rất lâu, hít sâu một hơi, nói, được, ta bây giờ gửi tới một luồng tin tức, ngươi chậm rãi nghiên cứu, tư liệu tầng sâu hơn, ta còn cần sửa sang lại một phen, 3 giờ sau, Hắc Thạch và Bạch Lộ sẽ đem ngươi một lần nữa đưa tới phòng luyện khí của ta. Nhớ kỹ, ta đưa cho ngươi, chỉ là một nửa thần thông, chỉ có ngươi thật sự trở thành đệ tử của ta, ta mới có thể cho ngươi một nửa khác càng thêm thâm ảo. Lý Diệu cười tủm tỉm nói, ta có chút thích làm một người tu tiên rồi. Mở màn hình, tiếp thu tin tức, luồng tin tức hợp thành một bộ bút ký Hoàng Phủ Thập Nhất tự tay sửa sang, tổng cộng ghi lại bản đồ kết cấu cùng phương pháp luyện chế 572 loại bom tinh thạch. Những quả bom tinh thạch này, từ bom siêu cấp khổng lồ thời đại Tinh Hải Đế Quốc, uy lực có thể trực tiếp nổ tung một tiểu hành tinh, đến bom xung phong yêu tộc luyện chế, có thể chứa ở trong cơ thể phi hành yêu thú, làm yêu thú phi hành triển khai công kích tự sát, lại đến bom phản tinh khải, chỉ to bằng móng tay cái, chỉ cần vị trí thích hợp. Lại đủ để đánh thủng một bộ tinh khải, đem người tu chân bên trong trực tiếp giết chết. Kết cấu của không ít quả bom, còn trải qua Hoàng Phủ Thập Nhất chỉnh lại, cải tạo, hoàn thiện, lực phá hoại tăng lên rất nhiều. Lý Diệu như lấy được chí bảo, hai tay phát run, xem mê mẩn. Hoàng Phủ Tiểu Nhã nghe xong đối thoại của hắn và Hoàng Phủ Thập Nhất, lại thấy vẻ mặt như mê như say của hắn, tay chân lạnh toát, cả người phát run, kêu lên, Lý Diệu, Hoàng Phủ Thập Nhất đã nói gì với ngươi? Ngươi sẽ không là làm ra giao dịch gì với hắn chứ? Lý Diệu ngoảnh mặt làm ngơ. Hoàng Phủ Tiểu Nhã siết chặt nắm tay, đề cao thanh âm, Lý Diệu, ngươi tuyệt đối đừng hồ đồ, một bước đạp sai, thì từng bước đạp sai, chúng ta là người tu chân. Lý Diệu vẫn mắt điếc tai ngơ như cũ, tròng mắt nhanh chóng rung động, hai tay chỉ trỏ ở trên màn hình, trong miệng lẩm bẩm, hoàn toàn si dại. Giọng của Hoàng Phủ Tiểu Nhã mang theo tiếng sụt sịt, rung giọng nói, Lý Diệu, ngươi đừng như vậy. Ta van ngươi, ta. Không biết từ đâu sinh ra dũng khí, cô bỗng nhiên lao về phía Lý Diệu, muốn cướp đi máy tính. Lý Diệu lại nhanh tay, đem máy tính giơ lên cao, đồng thời đầu gối phải như loan đao bổ ra, hung hăng đánh vào bụng Hoàng Phủ Tiểu Nhã, đem cô trực tiếp đánh ngã xuống đất. Nước mắt Hoàng Phủ Tiểu Nhã rơi xuống, không ngừng run rẩy, ngay cả rên rỉ cũng không thể phát ra. Lý Diệu như phát điên, bộ mặt dữ tợn, đi lên từng bước, hung hăng nắm lấy tóc Hoàng Phủ Tiểu Nhã, đem cả người cô xách lên, đưa đến trước mặt mình. Con mắt che kín tơ máu, gần như trong suốt, vô cùng hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm cô, thẳng đến khi Hoàng Phủ Tiểu Nhã không chịu nổi, lặng lẽ khóc nức nở, Lý Diệu mới nói từng chữ một, đừng, quấy rầy ta, nghiên cứu pháp bảo. 10 ngày kế tiếp, mỗi một giây, đối với ta đều cực kỳ quan trọng, ngươi nếu quấy rầy ta nữa, ở trước khi Hắc Thạch và Bạch Lộ tiến vào, ta sẽ giết ngươi, hiểu chưa? Lý Diệu đem Hoàng Phủ Tiểu Nhã ném vào góc như cái bao tải rách, nhìn cũng không nhìn một cái, lại về tới trước máy tính, tập trung tinh thần nghiên cứu kết cấu mấy trăm loại bom tinh thạch. Trong góc, một cái ống kính kín đáo đến cực điểm, trước đây hắn chưa bao giờ phát hiện, trung thực ghi lại tất cả cái này. Trong khoang cách vách, Hoàng Phủ Thập Nhất và Tô Cửu Châm thông qua quần sáng theo dõi tất cả. Hay cho một người trẻ tuổi âm hiểm độc ác. Quả thực là người tu tiên trời sinh. Hoàng Phủ Thập Nhất và Tô Cửu Châm nhìn nhau cười. Nhưng, kiểm tra nên tiến hành vẫn không thể thiếu, thẳng đến trước mắt, vẫn không thể hoàn toàn phủ định khả năng hắn đang diễn trò. Vài ngày kế tiếp, Lý Diệu đầu nhập toàn thân tâm đến trong tu luyện thần thông luyện chế bom tinh thạch. Muốn trở thành một chuyên gia bạo phá, cần tu luyện thần thông hai phương diện. Thứ nhất, là luyện chế các loại pháp bảo loại nổ. Chẳng những cần quen thuộc kết cấu cùng các biến chủng các loại bom tinh thạch phi thường kinh điển trong lịch sử, còn cần biết rõ hậu quả các loại tài liệu thiên nhiên sau khi dung hợp lẫn nhau, sẽ sinh ra vụ nổ. Cao thủ trong đó, mặc dù là lợi dụng mấy chục loại tài liệu hàng ngày phi thường ổn định, tuyệt đối sẽ không nổ, theo tỷ lệ nhất định trộn với nhau, cũng có thể chế tạo ra bom uy lực cường đại. Nhưng làm được một bước này, cũng chỉ có thể tính là chuyên gia nổ nhất lưu mà thôi. Chuyên gia nổ siêu nhất lưu thật sự, đối với kết cấu vật thể cần phá, cũng chính là bố trí điểm nổ, cũng phải có hiểu biết phi thường tường tận. Mỗi một chuyên gia nổ siêu nhất lưu, đều có một đôi mắt vô cùng độc, có thể xuyên thấu qua bề ngoài vật thể, cảm giác được kết cấu tầng sâu nhất, tìm được điểm lực lượng cân bằng trên kết cấu. Chỉ cần phá đi loại cân bằng này, thì có thể đánh nổ toàn bộ kết cấu. Hoàng Phủ Thập Nhất là siêu nhất lưu cao thủ như vậy. Hắn ở Không Sơn Vực, chỉ dùng 2 quả bom tinh thạch uy lực bình thường, đã làm 12 bộ phù trận phản trọng lực của một tòa không sơn lơ lửng hoàn toàn tê liệt. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Thần thông Hoàng Phủ Thập Nhất dùng để tu luyện nhãn lực tên là Phá Huyễn Thần Đồng, là đem linh năng tụ tập trên đôi mắt, đem linh ti quấn quanh ở trong ánh mắt phóng ra, chỗ ánh mắt đến, linh ti sẽ xuyên thấu vào bên trong mục tiêu, cảm giác được kết cấu nhỏ bé nhất trong sự vật mắt thường không thể nhìn thấu. Khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất, Phá Huyễn Thần Đồng này chẳng những có thể nhìn xuyên, liếc một cái xuyên qua kết cấu tầng sâu của mục tiêu, hơn nữa có thể sâu sắc bắt giữ được nơi mỏng yếu nhất của kết cấu mục tiêu. Khi đó, chỉ cần nhẹ nhàng đảo qua, mục tiêu phòng bị nghiêm ngặt cũng biến thành khung xương rõ ràng vô cùng, mà chỗ mỏng yếu nhất của khung xương cũng sẽ tản ra ánh đỏ mờ nhạt, quả thực không cần tự hỏi, nhìn quét một cái liền biết nên công kích nơi nào. Đây còn chỉ là bố trí 1-2 quả bom tinh thạch. Nếu là nổ liên hoàn 3 quả trở lên, ảnh hưởng, quấy nhiễu lẫn nhau, nhân tố đề cập đến càng nhiều, yêu cầu đối với sức tính toán cũng tăng lên theo cấp số nhân, lý luận trong đó cần ứng dụng đến vô số kể, như là lý luận hỗn độn, mô hình dòng chảy xiết, hiệu ứng con bướm, nguyên lý kiểm tra không chuẩn của Bất Đà Tôn Giả. Rất nhiều lý luận huyền diệu khó giải thích, thâm ảo đến cực điểm, Lý Diệu nhìn mà hoa cả mắt, hô to đã nghiền. Muốn một hơi tu luyện nhiều lý luận như vậy, vài ngày thời gian căn bản không đủ. May mắn ở trong não vực của Lý Diệu còn có được một chỗ không gian ký ức thần bí, trong luyện thiên tháp Bách Luyện Tông 4 vạn năm trước, là có thể đem thời gian mô phỏng kéo dài vài lần. Lý Diệu cả ngày đem ý thức chìm vào sâu trong não vực, lợi dụng hiệu ứng kéo dài thời gian trong luyện thiên tháp, vùi đầu khổ tu. Ngay từ đầu, Hoàng Phủ Thập Nhất vẫn có điều giữ lại. Nói là cho Lý Diệu 50% thần thông, trên thực tế lại chỉ có không đến 30%, hơn nữa đều là lý luận huyền ảo phức tạp. Hoàng Phủ Thập Nhất cho rằng, muốn đem những lý luận này hoàn toàn nhai nát hiểu rõ, cho dù là học bằng cách nhớ, lấy sức tính toán của tu sĩ trúc cơ, ít nhất cũng cần 3 năm tháng. Mà những lý luận này cũng không có khả năng lập tức ứng dụng đến trong thực chiến, tăng lên cực kỳ có hạn đối với thực lực. Không biết, Lý Diệu vốn chính là một cuồng nhân bạo phá, kinh nghiệm thực chiến vô cùng phong phú, lúc còn ở thiên nguyên giới, hầu như mỗi một trận liều chết giao đấu, đều là dựa vào bong tinh thạch để chế tạo cạm bẫy, mới một lần lại một lần chiến thắng kẻ địch hơn mình vài lần. Ở trên lĩnh vực nổ, kinh nghiệm thực chiến của Lý Diệu không thua kém Hoàng Phủ Thập Nhất chút nào, chỉ là xuất thân con đường hoang dã, tự học thành tài, hơi tỏ ra tán loạn, thiếu lý luận có tính hệ thống chống đỡ mà thôi. Hoàng Phủ Thập Nhất cho hắn những lý luận này, quả thực chính là buồn ngủ gặp gối đầu mềm, gãi đúng chỗ ngứa. Ở trong luyện thiên tháp thời gian dài đằng đẵng, Lý Diệu vừa nghiên cứu các loại lý luận, vừa đem lý luận và kinh nghiệm thực chiến quá khứ kết hợp với nhau, lại đem kết cấu bong tinh thạch Hoàng Phủ Thập Nhất luyện chế, cùng kết cấu bong tinh thạch mình ngày xưa luyện chế so sánh, lấy thừa bù thiếu, xác minh lẫn nhau. Hầu như mỗi một giây đều có phát hiện mới, mỗi một phút đồng hồ đều có thể ngộ mới, tốc độ thực lực tăng lên, so với bong tinh thạch nổ còn điên cuồng hơn. Thời gian trong thế giới hiện thực chỉ trôi qua 3 ngày, Lý Diệu đã nuốt cả quả táo nhớ kỹ toàn bộ lý luận, hơn nữa đem bản đồ kết cấu mấy trăm loại bong tinh thạch Hoàng Phủ Thập Nhất nhai nát hấp thu, hoàn toàn nắm giữ. Tốc độ này làm Hoàng Phủ Thập Nhất vô cùng chấn động, cũng sinh ra vài phần cảnh giác, thầm nhủ thần thông còn lại tuyệt không thể dễ dàng truyền thụ cho tiểu tử này nữa, nếu không cho dù hắn là thật tâm đầu nhập vào Trường Sinh Điện, nhưng chuyện dạy đồ đệ xong sư phụ chết đói, ở trong Trường Sinh Điện cũng không thiếu đâu. Nào ngờ, Lý Diệu trái lại cũng không phải chỉ có vào không có ra, ở sau khi chiếm được một bộ phận nhỏ chân truyền của Hoàng Phủ Thập Nhất, hắn tựa như phi thường hài lòng. Thái độ với Hoàng Phủ Thập Nhất cũng đã xảy ra chuyển biến 180 độ, chẳng những thường xuyên đến thảo luận vấn đề bom tinh thạch thâm ảo với Hoàng Phủ Thập Nhất. Ngẫu nhiên còn có thể ở trong lúc lơ đãng đem một ít thần thông cùng kỹ xảo luyện khí mình giấu riêng cũng để lộ ra. Lần này, Hoàng Phủ Thập Nhất vừa mừng vừa sợ. Từ hơn 20 năm trước, gã bởi vì điên cuồng tu luyện tẩu hỏa nhập ma, sau khi hai tay bị lôi điện bổ hỏng, trên cơ bản từ bỏ con đường đúc kiếm sư. Về sau, ở lúc đi xa tinh vực vạn trượng, tìm kiếm thần dược trị liệu hai tay, gặp phải Bảo Tinh Vân, thiếu chút nữa mất mạng, lại là hết cùng lại thông, chẳng những tìm được đường sống trong chỗ chết, còn cơ duyên xảo hợp, đạt được truyền thừa của một vị tiền bối, chính là Phá Huyễn Thần Đồng này. Cùng với nửa quyển sổ tay luyện chế bom tinh thạch không trọn vẹn. Từ đó về sau, lĩnh vực Hoàng Phủ Thập Nhất chủ yếu nghiên cứu liền chuyển dời đến trên con đường luyện chế pháp bảo loại nổ. Ở trong giới luyện khí sư, lĩnh vực nghiên cứu như vậy, so sánh với pháp bảo loại đao kiếm, loại súng ống, loại vũ trụ cũng không tính là đứng đầu, trong Trường Sinh Điện, cũng không có quá nhiều cao thủ một lĩnh vực này. Hắn xưa nay rất ít gặp được cao thủ đủ phân lượng để trao đổi với nhau, một mình nghiền ngẫm tu hành, sau khi thực lực đạt tới trình độ nhất định, thì rất khó có sự tăng lên nữa. Lý Diệu ném ra một ít vấn đề, lại khiến gã có cảm giác gãi đúng chỗ ngứa, sau khi vài lần xâm nhập trao đổi, hai người thế mà va chạm ra đống lửa tư duy, Lý Diệu tất nhiên là bất chợt hiểu ra, thắng lợi trở về, Hoàng Phủ Thập Nhất lại há không phải mở rộng tầm mắt, tiến bộ to lớn. Hơn nữa gã vài lần cố ý thử, Lý Diệu thế mà chẳng hề để ý, đem không ít kỳ công tuyệt nghệ đều lấy ra chia sẻ với gã. Lấy ánh mắt cay độc của Hoàng Phủ Thập Nhất, tự nhiên có thể nhìn ra, không ít kỳ công tuyệt nghệ đều là giá trị trên trời, thậm chí ở bên ngoài hoàn toàn thất truyền. Nếu không phải thật lòng đầu nhập vào, tuyệt đối sẽ không có ai đem những tuyệt học áp đáy hòm này lấy ra chia sẻ. Lần này, Hoàng Phủ Thập Nhất thật sự có chút hồ đồ. Lý Diệu tiểu tử này, rốt cuộc là dạng người thế nào đây? Nói hắn ngốc, hắn ban đầu một chuỗi cơ mưu, ứng biến đều coi như rất xuất sắc, thời cơ công phu sư tử ngoạm cũng nắm giữ vừa đúng. Nói hắn thông minh, hắn sao một chút tâm cơ cũng không có, không tim không phổi đem nhiều tuyệt kỹ như vậy đều đem ra. Không ít phương pháp luyện chế pháp bảo, cùng với kỹ xảo nhỏ khi luyện khí, ngay cả ta cũng chưa từng nghe nói, hoàn toàn là tuyệt mật cao cấp nhất. Hắn thế mà lại bỏ ra được nói cho ta biết. Thực đem ta coi là sư phụ. Hoàng Phủ Thập Nhất và Tô Cửu Châm phân tích hồi lâu, cuối cùng ra kết luận, Lý Diệu ở biên Thùy Tinh Hải sinh tồn một mình hơn 20 năm, trong hoàn cảnh sinh tồn vô cùng nghiêm khắc, tự nhiên nuôi ra một thân năng lực cơ mưu cùng ứng biến. Nhưng hắn tiếp xúc với người chung quy không nhiều, vẫn quá trẻ tuổi, quá đơn giản, có đôi khi rất ngây thơ. Một người trẻ tuổi tự đánh giá mình rất cao, kiệt ngạo bất tuân như vậy, cần nhất chính là thổi phồng cùng ca ngợi. Ăn mềm không ăn cứng, chỉ cần theo chiều hướng của hắn, nịnh vài câu, bảo đảm hắn mềm gân nhũn xương, vô luận bí mật nào cũng lấy ra. Sau khi đoán chắc tính cách này của Lý Diệu, thái độ của Hoàng Phủ Thập Nhất khi ở chung với Lý Diệu càng thêm hiền lành thân thiết, chỉ điểm đối với hắn có thể nói là dốc hết tâm huyết, làm gì cũng hết mình. Đương nhiên gã cũng tuyệt đối sẽ không chịu thiệt. Gã từng tính toán, trên cơ bản gã truyền thụ cho Lý Diệu một hạng thần thông hoặc là một loại kỹ xảo luyện khí, Lý Diệu ít nhất sẽ hồi báo gã hai hạng, cho dù trên chất lượng so với thần thông của gã còn hơi kém chút, ít nhất trên số lượng là vượt xa. Hoàng Phủ Thập Nhất cũng là tuyệt thế thiên tài, sau khi đạt được các thần thông cùng phương pháp tu luyện này của Lý Diệu, cũng điên cuồng tu luyện, trong vòng mấy ngày, thực lực luyện khí tiến bộ to lớn, thế mà có dấu hiệu mơ hồ đột phá, khiến gã mừng rỡ tới mức bong bóng mũi cũng xuất hiện rồi. Ban đầu thu Lý Diệu làm đồ đệ, còn có chút ý tứ đơn thuần giao dịch, lúc này gã lại dần dần thay đổi ý niệm, thầm nhủ tiểu tử ngốc này cũng chỉ có mồm mép lợi hại, thật ra tâm tư vẫn đầy đơn thuần, chỉ cần nắm chắc mạch môn của hắn, bắt lấy điểm yếu của hắn, nói tốt vài câu, hắn liền mặc cho người ta bài bố. Tiểu tử ngốc như vậy, thực đem làm đồ đệ, về sau có thí nghiệm luyện khí gì tính nguy hiểm cực cao, đều có thể để hắn đi đầu, tựa như cũng rất ổn. Huống chi, mặt hàng trong bụng tiểu tử ngốc này thật đúng là không ít, mỗi ngày đều ném ra không ít kỹ xảo luyện khí Hoàng Phủ Thập Nhất nghe cũng chưa từng nghe, đem Hoàng Phủ Thập Nhất dụ tới mức muốn ngừng mà không được. Vì duy trì quan hệ của hai bên, cũng chỉ có thể cuồn cuộn không ngừng dùng thần thông của mình đi trao đổi. Dù sao vụ làm ăn này, gã nhất định lãi mà không lỗ, tỷ lệ trao đổi 2-1, thấy thế nào gã cũng kiếm lớn. Cứ như vậy, quan hệ giữa đôi chuẩn thầy trò này càng thêm hòa hợp, qua vài ngày, đã có chút hương vị thầy hiền từ mà trò hiếu thảo, hòa thuận vui vẻ. Nhưng âm thầm, việc theo dõi của Tô Cửu Chân nhằm vào Lý Diệu, lại là không có chút thả lỏng. Lý Diệu cũng vẫn như cũ ở trong một khoang lớn với Hoàng Phủ Tiểu Nhã, trừ thuận tiện theo dõi, cũng có ý tứ lấy hắn làm tấm gương, để Hoàng Phủ Tiểu Nhã nhìn vào. Hoàng Phủ Tiểu Nhã lại không chút dao động. Vài ngày bắt đầu, cô hoàn toàn lâm vào trong cảm xúc mất mát, tuyệt vọng, nóng nảy không thể tự kiềm chế, nhưng theo thời gian chuyển dời, cô trở nên càng ngày càng trầm mặc, càng ngày càng lạnh như băng, tựa như lại biến trở về lúc Lý Diệu lần đầu tiên nhìn thấy cô, nữ tử do tia chớp ngưng kết mà thành. Chỉ là giờ phút này, những tia chớp này đều động hết lại, không nhảy lên nữa. Ngày thứ bảy Lý Diệu và Hoàng Phủ Thập Nhất đạt thành giao dịch, Hoàng Phủ Tiểu Nhã rốt cuộc cũng bị mang đi tiến hành câu thông với Hoàng Phủ Thập Nhất. 3 giờ sau, khi Hoàng Phủ Tiểu Nhã trở về, hốc mắt lõm xuống thật sâu, cả người càng thêm yên tĩnh, giống như là biển một khắc trước khi bão táp tới, yên tĩnh mà áp lực. Cô ngồi xếp bằng ở trên giường, nhìn chằm chằm Lý Diệu đối diện, đang tập trung tinh thần nghiên cứu bom tinh thạch. Cứ như vậy ngồi không suốt 1 giờ, bỗng nhiên bật lên, ở cao nhìn xuống, phóng ra ánh mắt vô cùng khinh miệt, nghiến răng nói, ta không phải con kiến, lại càng không phải khỉ. Lý Diệu mắt không nhìn nghiêng, trong miệng lẩm bẩm, hoàn toàn không để ý tới cô. Hoàng Phủ Tiểu Nhã đề cao thanh âm, không giống như đang nói cho Lý Diệu nghe, trái lại như là đang nói cho trong lòng mình nghe, con kiến chỉ biết vung râu, khỉ cũng chỉ biết líu ríu. Nhưng người thường lúc cười to, chúng ta biết đó là sung sướng. Khi người thường khóc, chúng ta biết đó là thống khổ. Chúng ta uống nước giống nhau. Hít thở không khí giống nhau. Nói lời giống nhau. Hát bài hát giống nhau. Chúng ta lúc sinh ra đều là người thường. Cha mẹ chúng ta có khả năng là người thường. Hậu duệ chúng ta cũng có khả năng vĩnh viễn đều là người thường. Không, chúng ta chính là người thường, chẳng qua là người thường khí lực lớn một chút mà thôi. Nói cho ngươi, nói cho các ngươi lũ chó tham sống sợ chết này. Hoàng Phủ Tiểu Nhã ta, vĩnh viễn sẽ không từ bỏ thân phận người thường, ta nguyện ý vì thân phận này, huyết chiến đến cùng. Lý Diệu rốt cuộc ngẩng đầu liếc cô một cái, thản nhiên nói, vậy ngươi sẽ chết. Hoàng Phủ Tiểu Nhã tóc rối bời, mặt đỏ tai hồng, giống như bà điên cười to lên, ngẩng đầu ưỡng ngực, mặt đầy hào quang kiêu ngạo, chém đinh chặt sắt nói, ta có lẽ sẽ chết, nhưng người tu chân nhất định vĩnh sinh. Đây mới là vĩnh sinh chúng ta theo đuổi, so với các ngươi những cái xác không hồn này, là hoàn toàn khác nhau. Lý Diệu hừ lạnh một tiếng, không để ý tới cô nữa, tiếp tục nghiên cứu. Vấn đề hôm nay hắn cần phá giải là thất tinh, cũng chính là vấn đề đem 7 quả bom tinh thạch đặt cùng sâu chuỗi như thế nào, có thể đem uy lực vụ nổ liên hoàn tăng lên tới cực hạn. Nếu có thể tìm được giải pháp tốt nhất, như vậy uy lực vụ nổ liên hoàn sinh ra, tuyệt đối không phải gấp 7 1 quả bom tinh thạch, mà là ít nhất 30 lần trở lên. 7 giờ tối, Lý Diệu ở trong một gian phòng tu luyện chế tạo đặc biệt, học tập lắp ráp bom tinh thạch. Từ sau khi quan hệ của hắn và Hoàng Phủ Thập Nhất trở nên hòa hợp, hắn thỉnh thoảng hướng Hoàng Phủ Thập Nhất đưa ra yêu cầu muốn thao tác thực tế. Hoàng Phủ Thập Nhất sau khi cân nhắc kỹ, đã đồng ý. Nhưng, toàn bộ thí nghiệm đều phải tiến hành trong gian phòng tu luyện đặc thù này. Bốn phương tám hướng toàn bộ khoang đều bố trí phù trận phòng ngự cùng phù trận phản xạ cấp bậc cao nhất, tuyệt đối không thể dùng bom phá hỏng. Mặc dù uy lực bom đủ lớn, ở trước khi phá hỏng khoang, cũng sẽ phản xạ trước một bộ phận trở về, đem người trong khoang nổ chết hết. Cho nên, khả năng Lý Diệu muốn luyện chế bom tinh thạch để chạy thoát, tuyệt đối không tồn tại. Hơn nữa Lý Diệu không chút nghi ngờ, nhất cử nhất động của mình đều sẽ bị vị cao thủ ẩn nấp trong bóng tối, không nhìn thấy kia theo dõi gắt gao, chỉ cần mình toát ra một chút khác thường, cao thủ này sẽ áp dụng hành động. Thần thông ẩn nấp của đối phương đã cường đại như thế, vô cùng có khả năng là thích khách vương bài trong Hắc Chu Tháp, sở trường tìm hành ẩn nấp cùng ám sát, Lý Diệu không có lòng tin, ở trong đối kháng chính diện nháy mắt giết chết đối thủ như vậy. Nhưng, Lý Diệu cũng chưa có tính toán chạy thoát ngay bây giờ, hắn là thật sự một lòng một dạ nghiên cứu bom tinh thạch. Trước mặt Lý Diệu đặt một con chip to bằng móng tay cái, bên trên chất đống một nắm bột phấn phát ra ánh huỳnh quang. Hai tay Lý Diệu mở ra, đầu ngón tay nhộn nhạo ra từng luồng linh ti, dẫn dắt hơn trăm miếng kim loại mỏng như cánh ve, lập lòe ánh vàng, dựa theo quy luật đặc thù, thật cẩn thận cắm vào trong bột phấn, lại đem một con chip khác bao trùm ở bên trên, vô cùng cẩn thận bọc lại với nhau. Động tác đơn giản, tiêu hao cả thảy 20 phút đồng hồ, Lý Diệu vẻ mặt chuyên chú, đầu đầy mồ hôi. Bề ngoài thoạt nhìn, đây chỉ là một bộ chip hai tầng tùy ý có thể thấy được, có thể ứng dụng cho tinh khải xe thoi bay thậm chí đao kiếm nhiều loại pháp bảo, nhưng trải qua Lý Diệu cải tạo, lại trở thành một quả bom uy lực cực lớn, chỉ cần tâm niệm khẽ động, thì có thể làm phạm vi 10 mét đều lâm vào biển lửa cuồng nộ. Trải qua mấy ngày khổ tu, lại thêm trao đổi học tập luận bàn với Hoàng Phủ Thập Nhất vị tuyệt thế cao thủ này, thần thông luyện chế bom tinh thạch của Lý Diệu rốt cuộc xảy ra đột phá về chất. Con đường hắn lựa chọn, có sự khác biệt với Hoàng Phủ Thập Nhất. Hoàng Phủ Thập Nhất tuy tài hoa hơn người, là kỳ tài luyện khí hiếm có trên đời, nhưng chung quy hai tay của gã bị thương nghiêm trọng, ở trên thao tác thực tế có điều bất tiện, lại tựa lưng một tổ chức khổng lồ, có thể có lượng lớn thủ hạ phối hợp. Cho nên phong cách nổ của gã, càng có khuynh hướng to thêm liên hoàn thêm. Lý Diệu lại thích cảm giác độc lai độc vãng, thích một mình một ngựa, xông pha tinh hải. Hơn nữa hắn dùng Tử Hoàng kiếm nghĩ tu luyện ra một đôi tay nhanh như quỷ mị, lại được Âu Giả Tử truyền thừa, cực kỳ am hiểu tuyên khắc phù trận cực nhỏ. Cho nên, phong cách nổ của hắn chính là càng có khuynh hướng nhỏ đi, tính kín đáo cùng với năng lực tác chiến từng binh sĩ, không đặc biệt theo đuổi uy lực, mà là theo đuổi kết hợp với thực chiến, tốt nhất có thể ở trong chiến đấu, thần không biết quỷ không hay đặt bom, bày ra cạm bẫy. Lý Diệu hà một hơi vào lòng bàn tay, chậm rãi xoa ngón tay sưng đau, suy tư về sự khác biệt của mình cùng Hoàng Phủ Thập Nhất ở trên lĩnh vực nổ. Đúng lúc này, tàu vũ trụ đầu tiên là chấn động thật mạnh, tiếp theo truyền đến rung rẩy mang tính gián đoạn rất có quy luật, trong vách tường cũng truyền đến từng đợt tạp âm rất nhỏ. Lý Diệu sửng sốt, đem lỗ tai dán vách khoang thuyền, cẩn thận phân tích tình trạng bên ngoài. Nghe qua, tàu vũ trụ đang gặp công kích dồn dập, một tòa phù trận động lực cũng đã phát nổ. Ngay sau đó một đợt tiếng ồn chói tai, như là tiếng vỏ ngoài tàu vũ trụ bị người ta mạnh mẽ xé rách. Rắc rắc. Cửa chính của khoang tàu được dùng 3 tầng cấm chế, trong phù trận truyền âm trong góc trần nhà truyền đến thanh âm có chút khẩn trương của Phí Minh, Lý Diệu đại sư, an tâm một chút chớ nóng, chúng ta bị người tu chân công kích, Hắc Thạch và Bạch Lộ đang dẫn dắt đội hộ vệ chống lại kẻ địch xâm nhập, xin ngài cứ ở lại trong phòng tu luyện. Để tránh lọc vào cái gì bất trắc. Lý Diệu khẽ nhíu mày, không nói gì, trở lại trước bàn làm việc, giống như chuyện gì cũng chưa xảy ra, tiếp tục lắp ráp món pháp bảo tiếp theo. Chẳng qua, tốc độ chợt tăng lên một cấp, hầu như lại một lần nữa bật ra tốc độ siêu âm. Tiếng nổ cùng tiếng chấn động bên ngoài đợt sau cao hơn đợt trước, đèn trong khoang chợt sáng chợt tắt, có nửa phút như vậy, ngay cả hệ thống cân bằng của tàu vũ trụ xuất hiện trục trặc, mặt sàn hướng bên trái hơi nghiêng đi. Tất cả cái này đều không có khả năng quấy nhiễu đến Lý Diệu. Hắn tiếp tục cẩn thận tỉ mỉ luyện tập, một hơi lắp ráp ra 4-5 quả bom tinh thạch. Đương nhiên, liệu luyện tập Hoàng Phủ Thập Nhất cho hắn tài không có khả năng quá nhiều, cho nên uy lực những quả bom tinh thạch này cũng không tính là quá lớn. Nửa giờ sau, ngoài cửa khoang bỗng nhiên truyền đến từng đợt tiếng hô hét, sau một tiếng nổ kinh thiên động địa, hơn phân nửa khoang đều bị sương khói bao phủ, trên cửa khoang thuyền xuất hiện một lỗ thủng lớn ghê người, một khải sư mặc tinh khải màu chì xám, bên trên trải rộng vết thương cùng máu tươi chui vào, ở trong sương khói như ẩn như hiện. Trên giáp ngực tinh khải của khải sư này đeo một cái huy chương đầu gấu, trong cái mồm gấu to lớn trải rộng răng nanh lại ngoạm chặt một thanh chiến đao dính máu. Đây là chiến huy của Cùng Hùng Hội, một trong lục đại tông phái trong Thiên Thánh Thành. Lý Diệu đại sư. Khải sư chồng chất vết thương lao một bước đến trước mặt Lý Diệu, vội vàng nói, chúng ta là lực lượng vũ trang lệ thuộc trực tiếp Cùng Hùng Hội, người của Cùng Hùng Chiến Đoàn. Ta tên Hồ Quốc Hào, chúng ta tới cứu ngươi cùng Hoàng Phủ đại sư, đi nhanh đi. Ánh sáng yêu dị ở đáy mắt Lý Diệu chợt lóe rồi biến mất, vô cùng kinh ngạc nói, các ngươi nhanh như vậy đã phát hiện ta cùng Hoàng Phủ Tiểu Nhã mất tích. Chẳng lẽ pháp bảo báo nguy ta giấu ở trong phòng kia bị các ngươi tìm được rồi? Nó chưa bị vụ nổ phá hỏng sao? Hồ Quốc Hào sửng sốt một phen, gật đầu thật nhanh nói, pháp bảo kia quả thực bị vụ nổ hư hao, nhưng cao thủ sáu đại phái chúng ta lại sửa xong nó rồi, cho nên đã biết ngài và Hoàng Phủ đại sư mất tích. Không nói nhiều như vậy, tình huống khẩn cấp, người của chúng ta không kiên trì được bao lâu nữa, đi nhanh đi, tất cả chờ chạy ra rồi nói sau. Lý Diệu đảo loạn con mắt, hơi tỏ ra do dự nói, chỉ tiếc, ta bây giờ lại có chút không muốn đi, ngươi để ta cân nhắc kỹ một chút. Hồ Quốc Hào gấp đến độ dậm chân, giờ là lúc nào rồi, làm sao có thời giờ để cho ngài suy xét, không đi cũng phải đi. Ánh mắt Lý Diệu lạnh đi, nói, ta ghét nhất bị người khác uy hiếp ta, ta nếu không đi, ngươi lại đối đãi ta như thế nào? Hồ Quốc Hào kêu oa oa, tinh khải quanh thân run rẩy, một tay chỉ vào cái mũi Lý Diệu nói, thì ra Hoàng Phủ Đại Sư nói không sai, ngươi quả nhiên đã làm phản, ngươi tên phản đồ tham sống sợ chết, không bằng heo chó này. Lý Diệu cười lạnh, hắc hắc, người không vì mình, trời tru đất diệt, ta từ trước tới nay chưa từng nói mình phải trung thành với người tu chân, lấy đâu ra cái gọi là phản. Hồ Quốc Hào giận không thể kiềm chế được, tà ma ngoại đạo, ai cũng có thể giết. Ngươi đã rơi vào ma đạo, vậy đi chết đi. Hồ Quốc Hào vung tay phải, đoạn trước cánh tay phải xuất hiện ba móng vuốt tia chớp sắc bén không thể chống đỡ, điên cuồng hét lên một tiếng, hướng Lý Diệu hung hăng quét tới. Hắn mặc tinh khải, sức chiến đấu tăng phúc, một đòn này thật sự như phá đá mở đường, cuồng phong tàn phá. Tinh khải tám tay của Lý Diệu, lại ở ngày đầu tiên lên thuyền, đã có hơn phân nửa rơi rải rác ở trên mặt đất, huống chi chờ hắn triệu hồi ra tinh khải còn lại cũng cần vài giây, căn bản không kịp. Lý Diệu vung hai tay lên, bốn năm quả bom tinh thạch trên bàn làm việc vừa mới hoàn thành hết thảy hướng Hồ Quốc Hào quét tới, bản thân hạ thấp người, nấp ở dưới bàn làm việc. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Quanh thân Hồ Quốc Hào nhất thời bị quần sáng màu võ quốc liên hoàng bao phủ. Chỉ tiếc những quả bom tinh thạch này uy lực đều quá nhỏ, mà Hồ Quốc Hào lại có tinh khải phòng ngự, những quả bom tinh thạch này với hắn mà nói, chẳng qua là tạo thành mê muội trong nháy mắt, lui lại mấy bước, căn bản chưa bị thương đến chỗ yếu hại. Lý Diệu thừa dịp hắn trong nháy mắt mê muội, từ dưới bàn làm việc chợt lóe ra, không cần mạng hướng về phía bên ngoài khoang thuyền chạy như điên. Hồ Quốc Hào nháy mắt phản ứng lại, trống giận liên tục, phản đồ, chạy đi đâu? Động lực phù trận sau lưng phun trào ra ánh lửa màu võ quốc, tốc độ tăng vọt lên đến cực hạn, đạp một phát thật mạnh lên lưng Lý Diệu. Lý Diệu kêu một tiếng thê thảm, như con diều đứt dây, điên cuồng phun ra một ngụm máu tươi, bị gã đá tới trong góc. Hồ Quốc Hào nhân cơ hội tung người đi lên, cấp bậc dòng điện quấn quanh móng vuốt tia chớp tăng lên tới cực hạn, hồ quang chói mắt nổ vang, tách tách, nhắm vào ngực Lý Diệu, chợt đâm tới. Lý Diệu mặt vàng như nghệ, hai tay vô lực buông xuống, trong mắt toát ra biểu cảm hoảng sợ vạn phần, tựa như chỉ có ngồi chờ chết. Nửa giây kế tiếp, hai chuyện cùng lúc xảy ra. Đầu tiên, một bóng đen từ cửa khoang thuyền mở rộng tiến vào như điện, hướng Hồ Quốc Hào bắn ra một thanh phi kiếm loại nhỏ, không nghiêng không lệch, vừa lúc đánh vào trên móng vuốt tia chớp của Hồ Quốc Hào, làm móng vuốt tia chớp lệch khỏi quỹ đạo. Tiếp theo, Lý Diệu không biết từ chỗ nào sinh ra khí lực, thế mà chợt hướng bên phải lao nhanh một phát, kết quả lại là hắn xui xẻo, vừa lúc lao đến trên quỹ đạo phi kiếm bị văng ra. Thanh phi kiếm lượn lờ ngọn lửa đỏ rực này, từ phía dưới sườn trái của hắn hung hăng xẹt qua, để lại ở trên sườn trái của hắn một vết thương vô cùng khủng bố, hầu như thương tổn đến trái tim. Khuôn mặt Lý Diệu vặn vẹo, ngay cả sức để kêu thảm cũng không có, siêu siêu vẹo vẹo mềm nhũn xuống. Bóng đen động lại, là một bộ tinh khải thuần màu đen. Chủ nhân tinh khải màu đen, tựa như theo Hồ Quốc Hào cùng nhau sửng sốt, sau khi sửng sốt ước chừng nửa giây, hai bộ tinh khải mới loạn chiến với nhau. Nhưng, bọn họ tựa như đều không có tâm tình chiến đấu, Sau khi chiến mấy giây, Hồ Quốc Hào xoay người bỏ chạy, xa xa bỏ lại một câu, phản đồ, ngươi chờ đó. Bóng đen lao lao về phía Lý Diệu đại sư. Trong một gian phòng theo dõi cách đó không xa, Hoàng Phủ Thập Nhất và Tô Cửu Châm đều bật dậy, đồng thời kêu to, không ổn. Mau mau đem thủ đoạn chữa bệnh tốt nhất trên khoang chữa bệnh, dùng dược vật tốt nhất. Hắn chính là đệ tử tốt nhất ta chịu đủ vất vả khổ sở mới tìm được, bây giờ trải qua kiểm tra, độ trung thành cũng hoàn toàn không có vấn đề, tuyệt đối không thể chết như vậy, tuyệt đối không thể. Thấy bộ dáng Lý Diệu ngực bị xé rách, máu chảy như suối, cả người run rẩy, tim Hoàng Phủ Thập Nhất như bị đau cắt. Gã lại không phải đau lòng Lý Diệu bao nhiêu, mấu chốt là trong đầu Lý Diệu còn có vô số kỹ xảo và thần thông luyện khí chưa đào móc ra, nếu chết như vậy, quá mức phí phạm của trời. Cái trán Tô Cửu Châm cũng toát ra mồ hôi lạnh, nghiến răng nói, ai biết hắn sẽ bỗng nhiên lao lên. Nhưng như vậy cũng tốt, gặp phải sống chết trước mắt như vậy, hắn vẫn chỉ có thể phát huy ra loại thực lực tiêu chuẩn này, ít nhất chứng minh, hắn là thật tâm đầu nhập vào Trường Sinh Điện, hơn nữa sức chiến đấu của hắn, thật sự chỉ có trúc cơ kỳ sơ giai. Tô Cửu Châm đem tầm mắt ném về phía một màn hình bên cạnh, là hình ảnh theo dõi trong một khoang chật hẹp. Trong hình ảnh, Hồ Quốc Hào vừa rồi đến, nghĩ cách cứu viện, Lý Diệu, đang cùng hai khải sư khác mặt tinh khải kiểu dáng tương tự đứng chung một chỗ, còn có vài nhân viên công tác đứng ở bên cạnh bọn họ. Đoạn Hổ, Đoạn Hùng, Đoạn Báo, ba người các ngươi đem tinh khải cởi ra kiểm tra sửa chữa một phen. Những bộ tinh khải đồng phục của cùng hùng hội này rất khó có được, hư hao cũng không dễ tìm, sau đó đi xuống nghỉ ngơi đi, nhiệm vụ hoàn thành, làm khá lắm. Đoạn Hổ, chuyện vừa rồi đừng để ở trong lòng, là kế hoạch của ta không chu toàn, mặc dù Lý Diệu xảy ra vấn đề gì, cũng là trách nhiệm của ta, ngươi chấp hành không có chút vấn đề nào. Hai câu nói này, làm Đoạn Hổ ngụy trang thành Hồ Quốc Hào phi thường cảm động, tinh khải run rẩy nói, vâng, Tô lão. Bá. Hai người tu tiên khác, đem tinh khải phân giải trúc bỏ xuống trước, giao cho nhân viên công tác bên cạnh. Tiếp theo, Đoạn Hổ này cũng kích phát thần niệm, tinh khải trào ra từng đường màu vàng, dần dần phân giải. Lúc này, sáu nhân viên công tác cùng ba khải sư trong khoang, đều ở thời điểm không có tinh khải bảo hộ, hơn nữa cảnh giác lơi lỏng nhất. Tinh khải của Đoạn Hổ sắp hoàn toàn trút bỏ, sau lưng tinh khải, chỗ lò phản ứng, phía dưới hai đường ống giao nhau, chỗ cực kỳ kín đáo, một pháp bảo so với ngón tay không lớn hơn bao nhiêu bỗng lóng lánh ra ánh sáng xanh lục yêu dị. Trong đầu Hoàng Phủ Thập Nhất bỗng cảnh giác mãnh liệt, như ngàn vạn cây kim bạc đâm mạnh. Hắn rùng mình một cái, trực tiếp lao lên, khàn cả giọng hô, mau mặc vào tinh khải. Mau mặc vào. Cái gì? Trong hình ảnh, nhân viên công tác đều có chút trì độn, chỉ có ba khải sư huấn luyện có bài bản đồng thời sắc mặt đại biến, biết Hoàng Phủ Thập Nhất vội vàng sao động như thế khẳng định có nguyên nhân, lập tức phát động thần thông triệu hồi tinh khải. Chẳng qua, một kẻ nhanh nhất trong bọn họ, cũng cần một giây mới có thể hoàn thành trang bị nguyên bộ tinh khải. Mà sau khi ánh sáng xanh lục lóe ra 0.3 giây, một ngọn lửa ngưng tụ thành dây nhỏ, liền từ trong pháp bảo nổ vỡ ra, trực tiếp đánh thủng lò phản ứng của tinh khải Đoạn Hổ. Bản thân pháp bảo này uy lực không lớn, lại cực kỳ cuồng bạo, cực thiếu ổn định, lập tức đem linh năng trong lò phản ứng phóng hết ra, dẫn phát lò phản ứng xích phát nổ. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Ở thiên nguyên giới, uy lực một lò phản ứng linh năng nén siêu cao phát nổ, từng đem hệ luyện khí của Đại Hoang Chiến Viện hoàn toàn hủy diệt. Tuy đó là lò phản ứng phát nổ, dẫn phát kho tinh thạch nổ mới dẫn đến. Nhưng trong con tàu vũ trụ này, một lò phản ứng phát nổ, hủy diệt 3 năm khoang tàu vẫn là dư giả. Trong nháy mắt, con tàu vũ trụ giống như va phải ngọn núi vô hình trong vũ trụ, đất trung núi chuyển, khói đen tràn ngập, ánh lửa nổi lên bốn phía, trong lửa, vô số người tu tiên kêu rên thảm thiết, ngã gục. Màn hình trong nháy mắt rơi vào một mảng tối tăm. Hoàng Phủ Thập Nhất và Tô Cửu Châm trợn mắt há hốc mồm, nhìn nhau. Hai người tu tiên ước chừng dại ra hơn một phút đồng hồ, sắc mặt so với cương thi còn tái hơn, nửa câu cũng nói không nên lời. Một giờ sau, Hoàng Phủ Thập Nhất và Tô Cửu Châm đứng ở bên ngoài khoang chữa bệnh, sắc mặt âm u nhìn vào bên trong. Chỉ thấy Lý Diệu đang thoải mái ngâm ở trong nước thuốc chữa bệnh màu xanh lục nhạt, như ngâm nước ấm tắm, miễn bàn thoải mái thích ý cỡ nào. Phá hoại phi thường nghiêm trọng, một hơi nổ chết bốn tên, anh em sinh ba đoàn gia chết hết, bảy người bị thương nặng, về sau cơ bản đều không thể chiến đấu nữa. Còn có năm tên đứt tay đứt chân, nội tạng và não vực đều có chấn động thương tổn nghiêm trọng, cho dù sau khi khôi phục, thực lực cũng sẽ giảm mạnh. Còn có 6 người tuy chỉ là vết thương nhẹ, nhưng cũng phải tu dưỡng 10 ngày nửa tháng mới có thể hoàn toàn khôi phục chiến lực. Về phần tàu vũ trụ tổn thương, càng không cần phải nói, ngươi là luyện khí sư, hẳn là rõ ràng hơn so với ta. Cái này quả thực là... Tô Cửu Châm tỏ ra già nua thêm, mái tóc bạc đầy đầu dựng thẳng lên, lộ ra da đầu trụi lũi, nghiến răng nghiến lợi nói. Sắc mặt Hoàng Phủ Thập Nhất cũng xanh mét. Nhưng gã là luyện khí sư, những người chết phần lớn là hệ thống của Tô Cửu Châm, không có quan hệ trực tiếp với gã, cho nên chưa nổi trận lôi đình như vậy. Nghĩ một chút, gã hỏi, Lý Diệu bị thương thế nào? Tô Cửu Châm cố nén tức giận nói, vận khí của tiểu tử này tuyệt đối tốt đến thái quá. Một kiếm đó nhìn như ghê người, lại hoàn toàn tránh được lục phủ ngũ tạng của hắn, chỉ là xé rách máu thịt, chấn vỡ một cái xương sườn mà thôi, chỉ cần ở trong khoang chữa bệnh nửa ngày là có thể hoàn toàn phục hồi như cũ. Hoàng Phủ Thập Nhất có chút kinh ngạc, hỏi, có khả năng cố ý bị thương, tranh thủ chúng ta tín nhiệm hay không? Tô Cửu Châm hừ lạnh nói, ta đương nhiên từng suy xét khả năng này, nhưng nhìn từ phân tích thực tế, rất khó. Hắn bị thương tuy không nặng, nhưng thật sự là phi thường tới gần khí quan chủ yếu, nếu là cố ý va vào, vậy thì phải nắm giữ chính xác mỗi một bó cơ bắp, mỗi một mạch máu chủ yếu, thậm chí là lục phủ ngũ tạng co bóp. Nếu không, có chút vô ý, phi kiếm trực tiếp cắm nổ trái tim, cho dù kịp thời cứu giúp không chết, về sau thay trái tim linh năng, đối với thực lực cũng là suy giảm to lớn. Trả giá vậy, quá lớn. Hơn nữa, tuy chưa thương tổn đến chỗ yếu hại, nhưng lúc đó quả thực chảy rất nhiều máu, xé rách cũng rất nghiêm trọng, sức chiến đấu nhất định suy giảm to lớn. Một kẻ trong lòng có quỷ, sao có khả năng đem mình đặt vào hoàn cảnh suy yếu như thế? Theo ta phân tích, muốn cố ý chế tạo ra thương thế như vậy, còn có thể dưới loại thương thế này, giữ lại trên 90% sức chiến đấu, chỉ có một loại người. Hoàng Phủ Thập Nhất hỏi, một loại người nào? Tô Cửu Châm nói, người luyện thể bài xích pháp bảo, không sử dụng đao kiếm, chỉ tu luyện thân thể, không ngừng oanh kích xiềng xích gen, phóng ra năng lượng hồng hoang. Hoàng Phủ Thập Nhất sửng sốt, thở phào một hơi, hoàn toàn yên tâm. Lý Diệu luyện khí sư cuồng nhiệt, tên điên bom, chuyên gia luyện đao này, đương nhiên không có khả năng là người luyện thể bài xích pháp bảo. Đây không phải chuyện quá mức đơn giản, bày rõ sao. Trầm ngâm một lát, hắn nói, ta bây giờ phải đi hỏi Lý Diệu một chút, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, nhưng vô luận như thế nào, hắn cũng không biết Đoạn Hổ là người của chúng ta, tất cả đều là hiểu lầm. Ta đương nhiên biết đây là hiểu lầm, cũng chứng thật hắn là thật tâm đầu nhập vào, nếu không, đã sớm một đao đâm chết tiểu tử này. Hai mắt Tô Cửu Châm đỏ rực, tràn ngập lửa giận, nhưng lại không thể phát tiết. Lão ngay cả tâm tư bóp chết tươi bản thân cũng có, một vạn cái không nghĩ ra, rõ ràng là một kế hoạch kiểm tra chu toàn, kết quả sao có thể biến thành như vậy. Cho dù thật sự bị tàu vũ trụ cùng hùng hội đuổi kịp, hai bên đại chiến một trận, tổn thất cũng chỉ có vậy mà thôi. Hoàng Phủ Thập Nhất hít sâu một hơi, mặt mỉm cười, đi vào khoang chữa bệnh. Lý Diệu vừa thấy gã, trên mặt mất máu quá nhiều mà trắng bệch toát ra vẻ mặt kích động, liều mạng giãy giụa, thét to, Trường Sinh Điện các ngươi không phải rất lợi hại sao, giống như tất cả đều ở trong sự khống chế, vì sao những người tu chân này sẽ vụng trộm mò lên được? Các ngươi là bảo vệ ta như thế nào? Tên kia trước khi đi còn nói, tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ta gã phản đồ này. Sau này lại nên làm gì bây giờ? Ta cũng không muốn cả đời không thể ra ngoài ánh sáng. Ở trên tri chu sào tinh kéo dài hơi tàn. An tâm một chút đừng vội, chuyện này ngươi cũng có một bộ phận trách nhiệm, ai bảo ngươi để lại ở trong phòng một cái pháp bảo báo nguy. Hoàng Phủ Thập Nhất nhíu mày nói. Lý Diệu hừ một tiếng thật mạnh, khí thế thấp đi, lầu bầu, khi đó ta lại không biết tình huống gì, để lại một pháp bảo báo nguy không phải rất bình thường. Đúng rồi. Lý Diệu đảo mắt, cực kỳ quan tâm nói sau khi vào khoang chữa bệnh, hình như nghe được một đợt tiếng nổ kinh thiên động địa, cả con tàu vũ trụ đều như là bị xé rách. Chuyện là thế nào? Người tu chân đều bị đánh lui rồi sao? Hoàng Phủ Tiểu Nhã thế nào? Khụ. Hoàng Phủ Thập Nhất lớn tiếng ho khan, miễn cưỡng nói, Hoàng Phủ Tiểu Nhã vẫn ở trong tay chúng ta, người tu chân đã đánh lui, nhưng ở trước khi rút đi, chiến hạm của bọn hắn phát động một lần chủ pháo đồng loạt bắn cuối cùng, tạo thành một ít ảnh hưởng đối với chúng ta, vấn đề. Không lớn, không lớn. 3-4 ngày nữa, chúng ta liền có thể hội hợp với Phong Vũ Trọng, khi đó, tất cả đều sẽ trở lại quỹ đạo, sẽ không xảy ra chút sai sót nào nữa. Lý Diệu đã là thật tâm đầu nhập vào Trường Sinh Điện, Hoàng Phủ Thập Nhất cũng không ngại đem một ít cơ mật chia sẻ với hắn, tiến một bước tranh thủ hảo cảm của đệ tử tương lai này, để từ trên người hắn đào móc ra thêm một ít bí mật luyện khí nho nhỏ. Lý Diệu thở vào nhẹ nhõm một hơi, oán hận nói, coi như bọn tạp chủng đó chạy nhanh. Nói xong, lại sờ sờ vết thương dần dần khép lại dưới sườn, nheo mắt, cười dữ tợn nói, đám tạp chủng này, ra tay thật sự là tàn nhẫn, thiếu chút nữa đã lấy mạng nhỏ của ta. Nhưng, ta cũng không để bọn chúng dễ chịu, ở trước khi người tu chân kia rút đi, đã để lại ở trên người hắn một món quà nho nhỏ, ha ha ha ha, tin tưởng bọn hắn nhất định sẽ rất thích. Hoàng Phủ Thập Nhất nhịn không được trùng mình, quà gì? Lý Diệu cười quái dị khặc khặc, nói, mấy ngày nay, ta căn cứ thần thông ngươi truyền thụ, lại thêm một ít tâm đắc nho nhỏ luyện chế bom tinh thạch của bản thân ta, rốt cuộc nghiên cứu phát triển ra một loại bom tinh thạch phản tinh khải kiểu mới, ta gọi nó là tinh khải sát thủ. Tinh khải sát thủ, tổng cộng có 3 đặc điểm lớn. Thứ nhất, hình thể cực nhỏ. Trọng lượng cực nhẹ. Tính kín đáo cực mạnh. Ở trong Không Sơn Luận Kiếm, ta từ trong hai tay mài con chip đạt được thể ngộ hoàn toàn mới, đối với tuyên khắc phù trận mini, lại có một tầng lý giải sâu hơn, rất nhiều phù trận tính công kích cùng tính nổ, đều có thể tuyên khắc nhỏ hơn quá khứ 2/3, ở trên tất cả cơ sở này, bom tinh thạch ta luyện chế. Thể tích cũng thu nhỏ lại so với bom cùng loại 1/3 thậm chí nhỏ hơn. Thứ hai, bom thể tích quá nhỏ, lượng thuốc bỏ vào nhất định sẽ không quá nhiều, không sao, vậy ta liền chuyên môn đem tinh khải sát thủ lắp ở sau lưng tinh khải kẻ địch, chỗ lò phản ứng. Một khi kích phát, toàn bộ uy lực của tinh khải sát thủ liền hóa thành một sợi linh năng, trực tiếp xuyên qua lò phản ứng của kẻ địch. Nói cách khác, tinh khải sát thủ thật ra chỉ là một ngòi nổ, tác dụng của nó chính là đem lò phản ứng trên tinh khải của kẻ địch biến thành bom thật sự. Uy lực lò phản ứng nổ đáng sợ bao nhiêu, không cần ta nói kỹ nhỉ. Lý Diệu cười vô cùng dữ tợn, thứ ba, cũng là một điểm bản thân ta đắc ý nhất, đó là hệ thống kích hoạt của nó. Tinh khải sát thủ, không phải dùng máy đếm ngược kích hoạt, cũng không phải dùng thần niệm điều khiển kích hoạt, mà là chọn dùng hình thức điều kiện kích hoạt. Điều kiện kích hoạt nó, chính là khi kẻ địch rút bỏ tinh khải, phân giải đến khoảng 50%. Ngươi xem, nếu kẻ địch mặc tinh khải, đại bộ phận uy lực bom nổ đều bị tinh khải phòng ngự được, chưa chắc có thể sinh ra bao nhiêu lực sát thương. Mà người không mặc tinh khải, đương nhiên yếu đi rất nhiều. Đúng, một khải sư khi nào mới sẽ rút bỏ tinh khải? Đương nhiên là lúc hắn cảm thấy an toàn nhất, hoàn toàn buông xuống cảnh giác, là lơi lỏng nhất. Hơn nữa lúc này, nói không chừng còn có rất nhiều đồng bạn, cùng với luyện khí sư cùng nhân viên công tác phụ trách bảo trì sửa chữa tinh khải quay quanh hắn, mọi người đều là thả lỏng cảnh giác giống nhau. Nếu lúc này phát nổ, ha ha ha ha, ngươi cảm thấy, có bao nhiêu người có thể ở nháy mắt một lần nữa mặc vào tinh khải, hoặc là kích phát ra khiên linh năng bảo vệ đây? Lý Diệu từ trong nước thuốc chữa bệnh đột ngột đứng dậy, bám vào mép khoang chữa bệnh, mặt ướt sũng ghé đến trước mặt Hoàng Phủ Thập Nhất, ánh mắt sắc bén như đao, đâm thẳng vào sâu trong con ngươi của Hoàng Phủ Thập Nhất, nói từng chữ một, có oan báo oan, có thù báo thù, Lý Diệu ta là một người cực kỳ ghi thù. Vô luận là loại người nào, thế lực nào đối địch với ta, đều phải chuẩn bị sẵn trả giá thê thảm nặng nề. Không biết kẻ tên Hồ Quốc Hào kia, về tới trên tàu vũ trụ của Cùng Hùng Hội, sẽ trước mặt đám đông sư huynh đệ cởi tinh khải hay không? Vừa nghĩ đến loại hình ảnh đó, ta liền hưng phấn đó. Ha ha, ha ha ha ha. Sắc mặt Hoàng Phủ Thập Nhất trắng bệch, mỗi một tiếng cười của Lý Diệu, đều như ở ngực gã hung hăng đấm một phát, đánh cho trái tim của gã cũng co lại thành một cục, hừ hừ vài tiếng, miễn cưỡng nói, ngươi làm sao có thể đem bom lắp đến sau lưng tinh khải kẻ địch? Lý Diệu đang nghe truyện trên TV audio CV cực kỳ khoái trá nói, ngươi quên rồi sao, ta ngay từ đầu đem bom tinh thạch trên bàn làm việc đều quét về phía kẻ địch, sau đó bản thân hạ thấp người, chui tới bên dưới bàn làm việc, lại từ trước mặt chui ra ngoài. Ở mặt ngoài, ta là rối loạn chừng mực, cướp đường mà chạy, thật ra chỉ là lợi dụng trong nháy mắt bom khác nổ, lẻn đến phía sau đối phương. Lúc ấy trong phòng tu luyện nho nhỏ chướng khí mù mịt, tràn ngập khói đen, tầm mắt phi thường tệ. Lấy tay của ta tùy tùy tiện tiện có thể tăng lên á vận tốc âm thanh, muốn đem một quả bom tinh thạch tinh xảo nhỏ bé, nhẹ nhàng dính đến sau lưng tinh khải đối phương, rất khó sao. Ồ, Hoàng Phủ Thập Nhất, sắc mặt của ngươi sao khó coi như thế, giống như bị người ta chém một đao thật nặng. Sao, ngươi cũng bị người tu chân tập kích, bản thân bị thương nặng sao? Ngươi tuyệt đối đừng có chết, ta còn có rất nhiều thứ muốn học từ ngươi đấy. Hoàng Phủ Thập Nhất hít mấy hơi thật sâu, sắc mặt mới khôi phục bình thường chút, nghiến răng nói, ta không sao, chỉ là bị sóng xung kích lan tới, có chút choáng váng mà thôi. Vậy thì tốt, nói ra, một lần này có thể luyện chế ra tinh khải sát thủ, cũng may có ngươi chỉ điểm, nếu là thật sự có thể nổ chết 3 năm người tu chân, phần chiến công này, cũng có một nửa, hơn phân nửa của ngươi. Lý Diệu rất nghiêm túc nói. Hoàng Phủ Thập Nhất lại sinh ra xúc động hộc máu, ôm ngực, gian nan nói, chỉ cần ngươi thực lòng trở thành đệ tử của ta. Tất cả đều dễ nói chuyện. Lý Diệu nhếch miệng cười, làm đệ tử của ngươi hay không, tạm không nói đến, nhưng những người tu chân này đều đã đem ta coi là phản đồ, còn muốn đem ta chém tận giết tuyệt, vậy như bọn hắn mong muốn, ta liền bước lên con đường tu tiên, trở thành một người tu tiên. Hoàng Phủ Thập Nhất ban đầu cực kỳ chờ mong Lý Diệu chính mồm nói ra câu này, nhưng hôm nay cục diện này, thật sự xấu hổ đến cực điểm. Gã thở hổn hển hai hơi, nói, ngươi nghỉ ngơi cho khỏe, chờ sau khi thương thế dưỡng tốt, có thể còn cần ngươi đến tham dự công tác sửa chữa tàu vũ trụ. Ồ! Đáy mắt Lý Diệu chợt lóe ánh sao, sảng khoái gật đầu, không có vấn đề, sửa chữa tàu vũ trụ là sở trường của ta. Rời khỏi khoang chữa bệnh chỗ Lý Diệu, Hoàng Phủ Thập Nhất và Tô Cửu Châm lại đi tới tầng thứ hai của tàu vũ trụ, trong một khoang chữa bệnh quy mô lớn hơn nữa. So với gian một người chỗ Lý Diệu, loại thanh u yên tĩnh đó, một chỗ khoang chữa bệnh này hoàn toàn là địa ngục nhân gian. Trong không khí khắp nơi đều trôi nổi mùi cháy khét cùng máu tanh, vô luận hệ thống tuần hoàn không khí vận chuyển như thế nào cũng không thể hoàn toàn bài trừ. Càng có vô số người tu tiên kêu rên, ngưng kết thành mây đen dương nanh múa vuốt, lặp đi lặp lại không ngừng kích thích màng tai hai người. Từng cái thân tàn thiếu tay cụt chân, cháy thành than đen, lại là ở dưới sinh mệnh lực cường hãn của người tu tiên chống đỡ, chưa chết đi, ngâm ở trong nước thuốc chữa bệnh chìm chìm nổi nổi, giống như thịt nát co bóp, ngẫu nhiên phát ra tiếng thở dốc mỏng manh, khiến da đầu người nhìn phát tê. Dù là Tô Cửu Châm và Hoàng Phủ Thập Nhất người tu tiên ý chí sắt đá như vậy, nhìn thấy hình ảnh thê thảm này, cũng nhịn không được thở dài. Tô lão, thảm, quá thảm rồi. Hắc Thạch và Bạch Lộ bi phẫn gào rống. Hai người bọn họ, là đội trưởng, phó đội trưởng tiểu đội chiến đấu trên tàu vũ trụ, Khải Sư chết ở trong vụ nổ phần lớn là thủ hạ của bọn họ. Hai người lúc ấy tuy không ở trong khu vực vụ nổ, không mất một cọng lông nào, nhưng thủ hạ tâm phúc tỉ mỉ huấn luyện thật lâu nháy mắt biến thành phế nhân, người chết, bảo hai người làm sao mà không lửa giận ngập trời. Nữ tử than đen, Bạch Lộ, có cái cổ thật dài kia mở hết cổ họng hét lên, người khác thì không nói, ba anh em đoàn gia kia, chính là ba anh sinh đôi, tâm linh tương thông, từ nhỏ đã đưa đến Hắc Chu Tháp tu luyện. Tuy bọn họ đều chỉ là trúc cơ kỳ sơ giai, nhưng tinh thông các loại bí pháp ám sát, lại thêm ba người tâm linh tương thông, thuật hợp kích độc đáo một khi triển khai, ngay cả không ít trúc cơ cao giai cũng có thể nháy mắt xử lý đó. Hơn nữa ba người bọn họ, gần đây mơ hồ có dấu hiệu thăng cấp, nếu thật sự đồng thời tấn thăng đến trúc cơ trung giai, hơi điều chế 1-2 năm, ngay cả người tu chân kết đan sơ giai, cũng chưa hẳn không thể đối phó. Anh em sinh ba như vậy, quả thực là tồn tại hiếm như lông phượng sừng lân, nếu chết ở trên chiến trường thật sự vậy thì thôi, nhưng bây giờ, lại chết ù ù cạc cạc. Tâm huyết mười mấy năm lãng phí vô ích, lãng phí nha. Ồ! Tô Cửu Châm bình tĩnh nói, ý ngươi là, một lần kiểm tra này, ta an bài không đúng. Bạch Lộ rùng mình, nháy mắt rụt về, trung như cầy sấy, không dám nói thêm nửa chữ nào nữa. Tô Cửu Châm hừ lạnh một tiếng, nói, ba anh em đoàn gia kỳ nhân như vậy tất nhiên khó có được, chẳng lẽ có thể càng thêm khó có được hơn so với Lý Diệu sao? Các ngươi cũng thấy rồi, Lý Diệu người này, quỷ kế đa đoan, tâm địa độc ác, hoàn toàn không có chút điểm mấu chốt nào, đối với đại đạo chi tranh sống còn của tu sĩ hoàn toàn không thèm để ý, bắt đầu đã đòi lợi ích. Hơn nữa lúc hắn động thủ với Hoàng Phủ Tiểu Nhã, hoàn toàn không có chút do dự nào, tựa như công kích một nữ tử. Với hắn mà nói là chuyện thoải mái tự nhiên giống như hít thở. Loại người không hề có điểm mấu chốt này, lại có một thân luyện khí thuật cường đại, chỉ theo học Hoàng Phủ Thập Nhất vài ngày, đã có thể luyện chế ra tinh khải sát thủ loại pháp bảo cực phẩm này. Hắn quả thực là nhân tài tu tiên trăm năm khó gặp. Là người tu tiên trong người tu tiên. Đừng trách ta không nhắc nhở các ngươi. Nếu trong các ngươi có ai, bởi vì việc hôm nay ôm lòng bất mãn, đi tìm hắn gây phiền toái, Tô lão cửu ta thật ra không sao cả. Chẳng qua, các ngươi phải nghĩ cho rõ, Lý Diệu người như vậy, thủ đoạn như vậy, tâm tính như vậy, địa vị ở trong tổ chức, nhất định tăng lên rất nhanh. Hắn cũng không phải là thiện nam tín nữ ăn chay niệm Phật gì, có thù nhất định phải báo đến cực điểm, người khác chém hắn một đao, hắn liền thả quả bom, muốn nổ chết cả nhà kẻ địch. Kẻ ác như vậy, các ngươi muốn trêu chọc, vậy cứ đi đi. Ta tuyệt không ngăn cản các ngươi tự tìm đường chết. Nói một phen khiến mọi người im lặng, trong khoang chữa bệnh giống như có một trận gió lạnh thổi qua, ngay cả những kẻ bị thương khá nhẹ kêu rên thảm thiết kia, cũng đều không tự chủ được đè thấp thanh âm. Lý Diệu. Trong lòng mọi người đều lăn qua cái tên lòng dạ cay độc này, như là bị một con rắn độc quấn chặt lấy, đồng thời rùng mình. Nửa ngày sau, Lý Diệu hoàn toàn khôi phục, lập tức đầu nhập vào việc sửa chữa tàu vũ trụ. Ý kiến của Hoàng Phủ Thập Nhất là, ở trong công phòng chiến ngày hôm qua, tàu vũ trụ bị cuồng hùng hội phá hỏng nghiêm trọng, ngay cả luyện khí sư cũng chết mất không ít. Lý Diệu từ chối cho ý kiến, cần cù thật thà, không ngại mệt nhọc. Đã đạt được tín nhiệm hoàn toàn, hắn lập tức đạt được bộ phận quyền hạn máy tính của tàu vũ trụ, có thể xem cùng tải xuống lượng lớn bản đồ kết cấu tàu vũ trụ. Thông qua cẩn thận phân tích đối với bản đồ kết cấu, hắn phát hiện đây là một chiếc tàu vận tải cỡ trung cấp mang ngưu, kết cấu đơn giản, chắc chắn dùng bền. Là tàu vũ trụ dùng để buôn bán phi thường phổ biến của phi tinh giới, thường xuyên dùng để làm đội vận chuyển. Tuy trải qua một ít cải tạo vỏ trang, nhưng đều là cải tạo thường quy, tông phái tu luyện bình thường cũng sửa như vậy, không có chỗ nào quá mức thần kỳ. Cái đó giống với hắn phỏng đoán. Ở trong phỏng đoán của Lý Diệu, Trường Sinh Điện là một tổ chức ngầm, khẳng định lấy sưu tập tình báo là nhiệm vụ quan trọng số một, như vậy lượng lớn tàu vũ trụ của bọn họ chưa chắc sẽ là vỏ trang hạng nặng, đằng đằng sát khí. Rất có khả năng đều là loại tàu vận tải ở mặt ngoài không có vấn đề này. Một con tàu vận tải này, vô cùng có khả năng còn từng chính thức đăng ký ở tông phái tu luyện nào đó, xem như trực thuộc dưới lá cờ tông phái tu luyện này. Cho dù đến cửa ải một chỗ tinh hải nào đó, thông qua linh võng kiểm tra, cũng tuyệt đối ra không ra chút vấn đề. Cho nên, một con thuyền như vậy mới có thể nghênh ngang tiến vào Không Sơn vực, bởi vì nó hoàn toàn hợp pháp. Nếu thật là chiến hạm trang bị đến tận răng, người khác sao có khả năng để nó dễ dàng lẫn vào bên trong. Trong não vực của Lý Diệu lưu cả quyển Mưa Gió Tinh Thần Phong Vũ Trọng sáng tác, cũng chính là sổ tay đánh cướp của tinh đạo, trong đó đối với phá tàu vũ trụ các loại hình như thế nào cũng có ghi lại chi tiết. Cấp Mang Ngưu làm tàu vận tải phổ biến nhất phi tinh giới, đương nhiên là đối tượng Phong Vũ Trọng trọng điểm chiếu cố. Trong Mưa Gió Tinh Thần quả thực có 100 loại biện pháp có thể như bào đinh giải ngưu, đem Cấp Mang Ngưu dở thành 8 khối. Trừ bản đồ kết cấu tàu vũ trụ, Lý Diệu còn chiếm được một bộ phận tin tức tinh vực đơn giản, cùng với tình trạng di chuyển trong vài ngày kế tiếp. Đây là tin tức cần thiết. Luyện khí sư phải biết trước tình huống vài ngày sắp tới có thể phải đối mặt, mới có thể tiến hành cường hóa châm chích. Nói ví dụ, vài ngày sắp tới cần xuyên qua một vành đai đá vụn hỏa thuộc tính, như vậy nhất định phải vá lên phù trận phòng ngự nhiệt độ cao cho vỏ ngoài tàu vũ trụ. Nếu là xuyên qua vành đai đá vụn thuộc tính đóng băng, tự nhiên phải làm ngược lại. Hoàng Phủ Thập Nhất và Tô Cửu Châm một lần này đi ra, ở trong dự đoán, chỉ là chấp hành một lần nhiệm vụ đơn giản, không phải là bắt hai tên luyện khí sư sao. Cho nên chỉ mang theo một tàu vận tải cỡ trung như vậy, cũng không mang quá nhiều người tu tiên loại hình chiến đấu. Về phần luyện khí sư, có Hoàng Phủ Thập Nhất siêu nhất lưu cao thủ này ở đây, vậy càng không cần mang theo nhiều. Kết quả, một vụ nổ lớn thảm thiết, lan đến vài tên luyện khí sư, bọn họ cũng không có năng lực của người tu tiên loại hình chiến đấu, có thể nháy mắt kích phát khiên linh năng bảo vệ, phần lớn chết thảm ngay tại chỗ, sống sót cũng là bị thương nặng. Lý Diệu lập tức biến thành một kẻ tu vi cao nhất trong luyện khí sư còn lại, ngoại trừ Hoàng Phủ Thập Nhất, hơn nữa mọi người đều biết hắn từng đi theo Đại Giác Khải sư đoàn một đường sửa chữa tàu vũ trụ, nghĩ hẳn kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. Đang thời khắc nguy cấp, hắn không gánh vác, ai tới gánh. Cứ như vậy trôi qua thêm hai ngày, nghe nói bọn họ rất nhanh sẽ hội hợp với hạm đội của Phong Vũ Trọng. Thời gian qua đi từng phút từng giây, kế hoạch của Lý Diệu cũng càng ngày càng kín kẽ. Nhưng một tình trạng mới, lại một lần nữa đem bố cục của hắn quấy rầy. Trong phòng chữa bệnh, Hoàng Phủ Tiểu Nhã bị cấm chế cố định, không thể động đậy chút nào, một đôi mắt phun ra tia chớp, hung hăng nhìn chằm chằm Lý Diệu. Hắc Thạch và Bạch Lộ đứng phía sau cô, mặt không chút thay đổi, ánh mắt lại có chút quỷ dị. Hoàng Phủ Thập Nhất cười tủm tỉm đứng ở bên cạnh, dùng một cái giá kim loại nâng lên hai tay Hoàng Phủ Tiểu Nhã, gắt gao cố định, nói với Lý Diệu, đến, ngươi giúp ta, đem đôi tay này chém xuống. Lý Diệu nheo mắt, tỉ mỉ đánh giá đôi tay của Hoàng Phủ Tiểu Nhã, nhớ mang máng ở trên Không Sơn Luận Kiếm, đôi tay này là lượng lờ tia chớp, hút hồn người ta như thế nào. Hoàng Phủ Tiểu Nhã dùng hết sức muốn nhổ hắn một bãi nước bọt, lại không thể động đậy, chỉ có thể nghiến răng bật ra hai chữ, súc sinh. Vẻ mặt Lý Diệu bình tĩnh, hỏi, nguyên nhân. Hoàng Phủ Thập Nhất mặt không chút thay đổi nói, ta một lần này đặc biệt tới Không Sơn Vực, thật sự là rất có thành ý mời vị nhân tài mới xuất hiện này của Hoàng Phủ gia tộc bước lên con đường tu tiên, cùng thăm dò trường sinh đại đạo. Nào ngờ sau nhiều lần tận tình khuyên bảo, hiểu lấy lý, động lấy tình, ả vẫn chấp mê bất ngộ, lần trước cùng hùng hội đánh vào tàu vũ trụ, lại còn mưu toan chạy trốn. Ai, ả đi lên lối rẽ đã quá sâu, không quay đầu được, giữ lại cũng là vô dụng, sớm một chút giống như những con kiến kia, hóa thành tro bụi, trọn đời không thể siêu sinh đi. Nhưng, đôi tay này của ả, trái lại có thể lợi dụng thứ bỏ đi một phen. Nói xong, Hoàng Phủ Thập Nhất vươn hai tay héo rũ như gỗ mục của mình, khóe mắt run rẩy, nói, hai tay này của ta, bởi vì điên cuồng tu luyện mà hủy diệt, mấy chục năm qua, đau khổ tìm kiếm thuốc tốt trị liệu, dùng hết các loại phương pháp, cũng chỉ có thể khôi phục đến trình độ ngẫu nhiên tạm thời phục hồi như cũ. Thầy thuốc trong trường sinh điện nói cho ta biết, hai tay của ta héo rũ nhiều năm như vậy, mạch máu thần kinh thậm chí tế bào bên trong đã sớm đoạn tuyệt sinh cơ, đổi thành người thường, đã sớm hoàn toàn hỏng rồi, đều dựa vào người tu tiên cơ thể mạnh mẽ, từ bộ phận khác của thân thể cuồn cuộn không ngừng đưa vào sinh mệnh lực, mới miễn cưỡng duy trì. Đôi tay này đã chết, dựa vào dược vật, tuyệt không thể chết mà sống lại, cách duy nhất, chính là đổi tay. Nếu là người tu tiên loại hình chiến đấu, đổi một đôi tay giả linh giới lắp các loại pháp bảo, cũng không phải không thể. Nhưng ta là luyện khí sư, cảm giác hai tay cực kỳ quan trọng, sao có thể tùy ý dùng tay chân giả linh giới chứ? Thầy thuốc liền nói cho ta biết, có thể đổi một đôi tay chảy huyết mạch giống với ta của hậu duệ thân tộc, hơn nữa đem bí pháp thay hai tay, đều dạy hết cho ta. Vốn, Hoàng Phủ Tiểu Nhã nếu lạc đường biết quay lại, đồng ý trở thành người tu tiên, ta cũng không nỡ làm như vậy, nhưng ả thế mà ngoan cố đến cùng, vậy không trách được ta, dù sao phải xử tử ả, chẳng bằng chém xuống đôi tay này trước, đổi cho ta, làm ta có thể nghiên cứu thế giới pháp bảo càng thêm thâm ảo huyền diệu. Đây cũng là chỗ cơ duyên của ả, thân thể của ả tuy hủy diệt, nhưng đôi tay này lại có thể theo ta cùng nhau trường sinh bất diệt, luyện chế ra vô số pháp bảo cường đại, ha ha ha ha. Lý Diệu, ngươi tốc độ tay rất nhanh, đối với pháp bảo tinh tế lại có nghiên cứu cực sâu, nghĩ hẳn mạch máu và bó cơ nhỏ bé cũng không làm khó được ngươi, ta cũng không cần ngươi quá mức chính xác, chỉ cần dọc theo khuỷu tay, dùng tốc độ nhanh nhất, đại khái chém xuống đôi tay này, công tác còn lại. Tự nhiên sẽ có pháp bảo chuyên môn chữa bệnh đến xử lý. Đến đi. Hoàng Phủ Thập Nhất khoát tay áo, hắc thạch béo lùn trắng như tuyết lập tức cười hì hì đưa lên một khay đao lá liễu lập lòe ánh sáng lạnh, lớn nhỏ không đồng nhất, tổng cộng có nhiều tới mười mấy thanh. Thì ra là thế. Lý Diệu thản nhiên nói, tay phải ở trên khay nhoáng lên một cái, bốn thanh liễu diệp đao nháy mắt biến mất không thấy, lại hóa thành bốn tia sáng bạc, như rồng bạc bơi qua bơi lại giữa ngón tay của hắn. Mắt hắc thạch sáng ngời, cười nói, không ngờ Lý Diệu đại sư sở trường luyện đao, còn là một hảo thủ dùng đao, tuy so ra kém ta cùng Bạch Lộ, nhưng là một luyện khí sư mà nói, thủ pháp đã tương đối thuần thục. Tin tưởng có thể đem đôi tay này, hoàn mỹ không sức mẻ chém rụng. Hoàng Phủ Tiểu Nhã liều mạng giãy dụa, phát ra tiếng thét chói tai. Cô có lẽ không sợ chết, nhưng thân là một luyện khí sư, đối với hai tay đều có bản năng bảo hộ, chặt đứt tay cô, quả thực so với trực tiếp giết chết cô còn khó chịu hơn. Huống chi? Vừa nghĩ đến mình sau khi chết, hai tay của mình thế mà sẽ xuất hiện ở trên cánh tay Hoàng Phủ Thập Nhất, giúp tên ác ma này luyện chế ra một món lại một món pháp bảo giết chóc vô số người thường. Hoàng Phủ Tiểu Nhã liền cảm thấy ghê tởm nói không nên lời, miệng vừa tê vừa đắng, hầu như muốn nôn mửa. Súc sinh, các ngươi đều là một đám súc sinh. Cô lẩm bẩm, hai hàng nước mắt trong suốt bất lực chảy xuống. Bước chân Lý Diệu bất động, ánh bạc càng lúc càng nhanh, tựa như có chút do dự. Ừm. Ánh mắt Hoàng Phủ Thập Nhất dần dần trở nên sắc bén, không hạ thủ được. Ta là chú ruột của ả, ta cũng chặt đứt được phần trần duyên này, ngươi và ả lại chỉ là bèo nước gặp nhau, lại không hạ thủ được. cái này có chút không giống phong cách của ngươi vài ngày qua nha, Lý Diệu. Hắc Thạch và Bạch Lộ, một trái một phải, bất động thanh sắc di động bước chân, bao vây lên, thế mà lại sinh ra vài phần hoài nghi đối với Lý Diệu. Bá. Giữa ngón tay Lý Diệu, bốn thanh liễu diệp đao nháy mắt dừng lại, nhếch miệng cười, thản nhiên thừa nhận, thực không dám giấu, quả thực có vài phần không hạ thủ được, bởi vì ta ở sau một trận chiến với Mạc Thiên Thủy, Hoàng Phủ Tiểu Nhã chủ động tặng ta một bình dịch bảo dưỡng hai tay Hoàng Phủ gia bí mật chế tạo. Ít nhiều tóm lại là phần ân tình, ta nếu chặt đứt hai tay cô ta, trên lương tâm băn khoăn lắm nha. Ồ! Hoàng Phủ Thập Nhất chấp hai tay sau lưng, âm thầm làm cái động tác tay, tiến lên một bước, vài món pháp bảo có tính công kích trong lòng rụt rịch, mỉm cười nói, băn khoăn, lại như thế nào đây? Lý Diệu cười, hắc hắc, nói, nếu là chặt đứt hai tay cô ta, lương tâm của ta tổn thương to lớn. Ngươi nói, nên trả ta một ít tiền thuốc men hay không? Gì? Hoàng Phủ Thập Nhất dại mắt ra, cái gì, có ý tứ gì? Lý Diệu cực kỳ tham lam liếm liếm khóe miệng, vươn tay trái về phía gã, nói, rất đơn giản, chi phí lương tâm tổn thất ta cũng không cần vàng bạc tài bảo, chỉ nói vấn đề thất tinh lần trước, còn có hai giải pháp nhanh chóng tối ưu, ngươi cũng chưa nói cho ta biết. Vậy thì dùng hai cái giải pháp này, để bù lại tổn thương trên lương tâm của ta đi. Hoàng Phủ Thập Nhất sửng sốt, Hắc Thạch và Bạch Lộ đều sửng sốt, nhìn nhau, ba người nói không nên lời. Lý Diệu nói nhanh, thế nào, chỉ cần ngươi bây giờ đem hai loại giải pháp này cho ta, coi như phí lương tâm tổn thất, ta lập tức hạ đao, đem đôi tay này chém xuống, cam đoan nhanh như tia chớp, chém xuống trong vòng 5 giây, ngay cả máu cũng sẽ không chảy ra chút nào, cũng đủ ngươi tiến hành công tác tiếp theo. Hoàng Phủ Thập Nhất trợn mắt cứng lưỡi, hoàn toàn choáng váng. Hắc Thạch và Bạch Lộ không hẹn mà cùng lui nửa bước, đáy mắt toát ra một luồng chán ghét. Tuy là người tu tiên, nhưng sự vô sĩ của Lý Diệu vẫn vượt qua điểm mấu chốt của hai người bọn họ. Hoàng Phủ Tiểu Nhã càng liên tục thét chói tai, Lý Diệu, ngươi không biết xấu hổ, ngươi vô sĩ, ta lúc trước thật sự là mù mắt chó, sẽ tặng cho ngươi loại cặn bã này dịch bảo dưỡng hai tay. Ngươi, ngươi vô sĩ cực kỳ, ngươi không được chết tử tế. Lý Diệu không chút dao động, năm ngón tay trái không ngừng nhảy lên, thế nào? Nếu tiếc, vậy ngươi tự hạ đao đi. Hoàng Phủ Thập Nhất vẫn có chút không chắc tâm tư Lý Diệu, đảo tròng mắt, hừ lạnh một tiếng, được. Ta bây giờ cho ngươi hai phép toán nhanh chóng tốt nhất của vấn đề thất tinh, sau đó ngươi liền giúp ta đem tay chặt xuống. Gã mở màn hình gõ vài cái, đem máy tính cổ tay khẽ chạm với máy tính cổ tay phân phối cho Lý Diệu, đem hai chuỗi công thức rắc rối phức tạp truyền qua. Lý Diệu kích phát màn hình, chậm rãi xem. Hoàng Phủ Thập Nhất trừng mắt, bất mãn nói, giải pháp đã cho ngươi, còn dài dòng cái gì? Lý Diệu nói, đương nhiên là cần đích thân đo lường tính toán một phen, nếu không nếu chém hai tay rồi, lại phát hiện giải pháp ngươi cho ta có vấn đề, còn có thể đem tay nối lại hay sao? Nói xong, dứt khoát nhắm mắt lại, miệng lẩm bẩm, ngón tay không ngừng gõ, chính đại quang minh, đem sức tính toán tăng vọt đến cực hạn. 3 phút đồng hồ sau, hắn lại lần nữa mở mắt, đáy mắt đã nở rộ ra ánh sao định liệu trước. Là thật. Đương nhiên là thật, mau chặt tay. Được, vậy thì chém, cam đoan ngươi buổi tối hôm nay, có thể được dùng một đôi tay mới tản ra đầy sức sống. Lý Diệu cười một tiếng dữ tợn, bốn thanh liễu diệp đao hóa thành bốn tia sáng quấn quanh trên cánh tay, sải bước đi về phía Hoàng Phủ Tiểu Nhã, ánh mắt sắc bén đánh giá khuỷu tay của cô, tựa như đang tự hỏi hạ đao từ nơi nào. Trong mắt Hoàng Phủ Tiểu Nhã hầu như sắp phun ra huyết lệ, Lý Diệu, ta thành quỷ cũng sẽ không tha cho ngươi. Lý Diệu cười nhạt, chớ trách ta, ta đã thu phí tổn thất lương tâm của người ta, huống chi ta cũng rất hy vọng Hoàng Phủ Thập Nhất có một đôi tay mới tinh. Bởi vì... Nói tới đây, Lý Diệu bỗng toát ra vẻ mặt kỳ quái, quay đầu hỏi, thầy thuốc có từng nói, sau khi thay một đôi tay mới, cần bao lâu mới có thể khôi phục thực lực ban đầu, thậm chí mạnh hơn hay không? Hoàng Phủ Thập Nhất nói, bởi vì là đôi tay huyết mạch chí thân, bản thân huyết mạch sẽ không bài xích, trong vòng 3 ngày, huyết mạch có thể hoàn toàn dung hợp, khôi phục đến 70% thực lực, 10 ngày sau, có thể hoàn toàn khôi phục, 1 tháng sau, có thể hướng cảnh giới cao hơn tiến quân. Lý Diệu nhíu mày, thu hồi liễu diệp đao, lại hỏi, như vậy 1 ngày thì sao? Trong vòng 1 ngày, có thể khôi phục bao nhiêu? Hoàng Phủ Thập Nhất nói, trong vòng 1 ngày, có lẽ có thể khôi phục 3 năm thành đi, như thế nào? Lý Diệu nói như vậy, có thể chậm thêm 1 ngày, đêm mai lại giúp ngươi đổi tay hay không? dù sao chúng ta cách Phong Vũ Trọng còn có 2 ngày thời gian, vậy là đủ. Hoàng Phủ Thập Nhất nheo mắt, đáy mắt lại dâng lên sát khí, vì sao? Bởi vì trên mặt Lý Diệu Dân trào ngọn lửa vô cùng cuồng nhiệt, nói từng chữ một, ngày mai, ta hy vọng hướng ngươi, kiếm chủ Không Sơn Luận Kiếm 30 năm trước, truyền nhân mạnh nhất 2 đại thế gia đúc kiếm trong truyền thuyết 50 năm gần đây, Hoàng Phủ Thập Nhất, khởi xướng khiêu chiến. Cái gì, ngươi muốn khiêu chiến ta? Ngươi có biết mình là cảnh giới gì, ta lại là cảnh giới gì hay không? Ngươi quá cuồng vọng rồi. Trên mặt Hoàng Phủ Thập Nhất âm tình bất định. Nếu là người khác, nhất định sẽ cảm thấy ta cuồng vọng, nhưng ta nghĩ, nếu là ngươi mà nói, nhất định sẽ lý giải ta. Bởi vì ở trên Không Sơn Luận Kiếm 30 năm trước, ngươi cũng giống ta hôm nay, hướng tộc trưởng Mạc Gia lúc đó khởi xướng khiêu chiến. Lúc ấy, cảnh giới chênh lệch giữa ngươi cùng tộc trưởng Mạc Gia, chỉ sợ so với ngươi ta hôm nay còn lớn hơn nhỉ. Huống chi? Lý Diệu cười, chậm rãi nói, ta cũng rất muốn biết, sư phụ của mình, khi hoàn toàn bùng nổ, thực lực rốt cuộc khủng bố bao nhiêu. Con ngươi của Hoàng Phủ Thập Nhất nháy mắt phóng đại, ngươi rốt cuộc đáp ứng, trở thành đệ tử của ta. Lý Diệu cười lạnh, nếu ngươi có thể hoàn toàn đem ta đánh tan, từ trên người ta hoàn toàn nghiền áp, để ta kiến thức được thực lực ngươi như núi cao biển lớn, vậy ta đương nhiên nguyện ý trở thành đệ tử của ngươi. Nhưng, nếu hôm nay ta may mắn đánh bại ngươi, không bằng trái lại, ngươi bái ta làm thầy đi. Sức chú ý Hoàng Phủ Thập Nhất hoàn toàn bị lời nói này của Lý Diệu hấp dẫn. Gã lúc trẻ tuổi, cũng giống Lý Diệu giờ phút này kiêu ngạo cuồng vọng, hăng hái, chẳng qua ở sau khi 2 tay bị phế, nếm hết nhân gian khổ sở, lại gặp phải biến hóa như sóng triều ngập trời, tính tình mới hơi thu liễm một chút. Nhưng trong xương cốt, gã cũng là một người tuyệt đối cuồng vọng. Trong mắt Hoàng Phủ Thập Nhất dâng lên ngọn lửa cuồng bạo, nói, nhiều ngày trôi qua như vậy, ta vẫn chưa ở trước mặt ngươi, hiển lộ ra công phu thật sự, ngược lại là ta không đúng, thế mà làm ngươi sinh ra tâm tư hướng ta khiêu chiến. Còn muốn ta bái ngươi làm thầy. Hảo tiểu tử, ta thích phần cuồng vọng này của ngươi, lại không biết ngươi là thực có tiền vốn cuồng vọng hay không. Lý Diệu đảo tròng mắt, nói, bái ta làm thầy cái gì, cũng chỉ là nói mà thôi, không bằng như vậy, ngày mai 2 người chúng ta đều tự lấy ra 10 loại thần thông, làm một ván cược. Hoàng Phủ Thập Nhất nheo mắt lại, đánh cược. Lý Diệu liếm liếm môi, không sai, ta biết ngươi chưa đem tinh túy thật sự của luyện chế bong tinh thạch truyền thụ cho ta, mà ngươi thân là người thừa kế xuất sắc nhất Hoàng Phủ Thế Gia 30 năm trước, ở trên luyện chế pháp bảo loại đao kiếm, khẳng định cũng có một phen tâm đắc tuyệt không truyền ra ngoài. Ngươi từ nơi này chọn 10 loại thần thông, ngưng tụ đến trong một ngọc giản. Đương nhiên, ta cũng sẽ lấy ra 10 loại thần thông, ngưng tụ đến trong ngọc giản, ngày mai cùng nhau giao cho người khác, nói ví dụ hắc thạch hoặc bạch lộ là được, làm tiền đặt cược. Đừng nhìn ta như vậy, như ngươi chịu thiệt lớn bao nhiêu vậy. Ngươi ta biết rõ trong lòng, mấy ngày nay trên danh nghĩa là ngươi đang dạy ta, thật ra lại là 2 chúng ta trao đổi thần thông, hơn nữa còn là thần thông ta đổi cho ngươi, giá trị cao hơn chút. Nhưng ta không để ý, biết vì sao không, bởi vì trong đầu ta, có thần thông càng thêm huyền diệu. Ngươi hẳn là biết, ta sinh ra ở biên Thùy Tinh Hải, từng gặp một dị nhân truyền thụ, còn có một chút kỳ ngộ khác, ít nhiều cũng chiếm được không ít thần thông truyền thừa. Chỉ tiếc, năm ấy ta 17 tuổi, có một lần vì nửa bình không khí tươi mới, xảy ra tranh đấu với người ta, nhất thời lỡ tay đem 1 nhà 5 người đánh chết, kết quả bị lão tạp chủng đó phát hiện, lão thế mà cũng không cho ta cơ hội giải thích, trở mặt ngay tại chỗ muốn giết ta. Hừ hừ, may mắn ta sớm có chuẩn bị, âm thầm tu luyện vũ kỹ, trái lại xử lý lão tạp chủng đó. Chỉ tiếc, không có lão tạp chủng đó giúp, những thần thông quá mức thâm ảo đó, lấy trí tuệ của ta, hoàn toàn không thể phân tích. Chỉ có thể học bằng cách nhớ. Đáng giận, sớm biết như thế, ta nhất định sẽ không để lão tạp chủng đó chết thống khoái như vậy. Thế nào cũng phải đem lão bầm thây vạn đoạn, nghiền xương thành tro. Lý Diệu nghiến răng nghiến lợi, khuôn mặt vặn vẹo nói. Hoàng Phủ Thập Nhất nghe xong, trong lòng liên tục cười lạnh, tranh đấu với người ta, đem người ta đánh chết ngay tại chỗ, còn có thể nói là lỡ tay, 1 nhà 5 người đều đánh chết, cái này hoàn toàn là có ý định diệt môn. Tiểu tử này quả nhiên tâm địa độc ác, trách không được trên linh võng truyền lưu tên dị nhân cục một tay kia sẽ nhìn ra bản tính của hắn, muốn đem nghiệt súc này sớm diệt trừ. Chẳng qua, tên dị nhân kia chỉ sợ là luyện khí sư đơn thuần, bằng vào vài món pháp bảo có tính công kích, lại nào phải đối thủ của Lý Diệu. Trái lại bị hắn giết chết. Lý Diệu này, mất đi sư phụ chỉ điểm, không ít thần thông cao minh, đương nhiên không học được. Sở dĩ tham gia Không Sơn Luận Kiếm, chỉ sợ cũng vì tỏa sáng, hấp dẫn càng nhiều người chú ý hơn, lại được cao nhân chỉ điểm, đi phá giải những thần thông này nhỉ. Thẳng đến giờ phút này, nghi hoặc đáy lòng Hoàng Phủ Thập Nhất cuối cùng hoàn toàn cởi bỏ, biết Lý Diệu sẽ hào phóng như vậy lấy thần thông ra trao đổi với hắn, là vì trong đầu còn có thần thông cao cấp hơn, hơn nữa bằng sức của một mình Lý Diệu, căn bản không phân tích được, bắt buộc phải tìm một siêu nhất lưu cao thủ cùng nhau phân tích mới được. Mà mình, chẳng lẽ không phải chính là một siêu nhất lưu cao thủ sao? Hoàng Phủ Thập Nhất nuốt ngụm nước bọt, hai mắt tỏa sáng nói, có những thần thông gì? Lý Diệu trầm ngâm một lát, nói, có ba loại phép cổ, có thể dùng để phân tích phép tính của Long Tượng cư sĩ, tốc độ so với phương pháp thông hành trước mắt nhanh hơn 1/3 trở lên, nhưng bên trong ba loại phép cổ đều không trọn vẹn, một mình ta suy luận không ra toàn bộ quá trình. Còn có một loại thần thông, có thể đem Bích Vân Tử Hà đại trận diễn hóa ra 7 loại biến thể, nhiều nhất có thể đem uy lực trận pháp tăng phúc 4 lần trở lên. Cũng có hai điểm mấu chốt, ta còn chưa nghiên cứu thấu triệt. Còn lại mấy chục loại thần thông, đều là như thế, ta đau khổ nghiên cứu 5 năm, vẫn chưa có tiến triển, chỉ có thể nói chỉ dựa vào lực lượng của mình, thật sự không đủ, phải tìm người hợp tác. Nhưng, ta đương nhiên không muốn tùy tùy tiện tiện, tìm con mèo con chó đến chia sẻ với ta có hai điều kiện. Thứ nhất, đối phương vô luận dự trữ lý luận hay là năng lực động thủ đều phải cực mạnh. Thứ hai, đối phương cũng phải lấy ra các thần thông đến trao đổi với ta. Ta cũng không phải kẻ ngốc, sao có thể miễn phí đem thần thông của mình trao đổi hết ra ngoài. Cho dù những thần thông này ta không phân tích được, nhưng nếu không có lợi, ta thà để bọn nó theo đầu óc của ta cùng nhau mục nát, cũng sẽ không tiện nghi người khác. Ta sở dĩ chậm chạp không chịu đáp ứng làm đệ tử của ngươi, chính là chê đôi tay này của ngươi quá mức vô dụng, khẳng định không thể cùng nhau tu luyện thời gian dài với ta. Nhưng, không ngờ còn có bí thuật đổi tay loại chuyện này, vậy hoàn toàn không có vấn đề. Ngươi nếu sớm nói cho ta biết có bí thuật như vậy, nói không chừng ta đã sớm nghiêm túc suy xét làm đệ tử của ngươi. Sao, thần thông vừa rồi nói, ngày mai ta sẽ lấy ra 10 loại, cũng ngưng tụ đến bên trong ngọc giản, trước đó giao cho Hắc Thạch và Bạch Lộ bảo quản. Đương nhiên ngươi cũng có thể kiểm tra trước đó, ta cam đoan không có vấn đề. Sau đó chúng ta đại chiến một trận, ngươi thắng, ta cam tâm tình nguyện trở thành đệ tử của ngươi, 10 loại thần thông này, coi như là lễ bái sư của ta. Ta nếu thắng, trái lại cũng không cần ngươi bái sư, ta chỉ muốn 10 loại thần thông của ngươi, sau này mọi người ở trong Trường Sinh Điện, lấy đạo hữu xưng hô nhau là được. Hoàng Phủ Thập Nhất đảo loạn con mắt. Thần thông Lý Diệu mấy ngày nay lấy ra, đã đủ làm người ta tham lam rồi, không ngờ trong đầu hắn còn có vô số thần thông vượt xa trên đó. Thân là một luyện khí sư cuồng nhiệt, gã hoàn toàn tìm không thấy lý do từ chối. Cười hê hê, Hoàng Phủ Thập Nhất nói, thì ra, ngươi vẫn là muốn chiếm tiện nghi miễn phí, đã không muốn bái ta làm thầy, lại muốn lấy đi thần thông của ta. Chẳng qua muốn thắng được ta, cơ hội của ngươi rất xa vời. Nếu ngươi không may thua, sẽ không đổi ý chứ. Đáy mắt Lý Diệu hiện lên một mảng tia sáng kỳ dị, một thanh liễu diệp đao chợt biến mất, lại hóa thành một tia sáng bạc, nhanh chóng dạo qua một vòng ở trên ngón tay. Máu tươi nhất thời bắn vọt ra. Lý Diệu khẽ búng ngón tay, lấy máu làm mực, ở giữa không trung thoăn thoắt, nhanh chóng vẽ ra một lá bùa múa rắc rối phức tạp. Vừa vẽ bùa, vừa chém đinh chặt sắt nói, lấy máu đầu ngón tay ta làm chứng, ngày mai lúc này, Lý Diệu ta và Hoàng Phủ Thập Nhất, lấy luyện khí thuật làm chiến trường. Đại chiến một trận. Ta nếu thua, lập tức bái Hoàng Phủ Thập Nhất làm thầy. Nếu trái lời thề này, vĩnh viễn tâm ma vây khốn, hai tay suốt ngày run rẩy, luyện không ra một món pháp bảo đủ tư cách nào nữa. Tâm ma huyết thệ, thu. Lý Diệu ấn xuống một nét cuối cùng nặng nề, miệng mở ra, linh phù màu máu ngưng kết trong hư không nhất thời hóa thành một tia sáng đỏ, lao vào trong miệng hắn. Cả người Lý Diệu rung lên, hai mắt hiện lên một mảng ánh sáng màu máu. Hoàng Phủ Thập Nhất và Hắc Thạch, Bạch Lộ ba người đồng thời biến sắc. Loại tâm ma huyết thệ này là thuật pháp thề người tu chân cùng người tu tiên đều thông dụng. Thật ra cũng không khoa trương như trong điển tịch cổ đại nói, kẻ trái với lời thề thật sự sẽ 100% ứng nghiệm lời thề. Nguyên lý của nó giống như là một loại ám chỉ tâm lý đặc thù, như Lý Diệu phát lời thề độc ác như vậy, nếu làm trái, sau này tất nhiên sẽ không thật sự suốt ngày hai tay run rẩy. Nhưng tâm ma này quả thực sẽ ở trong não vực lượn lờ rất lâu, ở lúc luyện khí, ngẫu nhiên làm hai tay run nhẹ nhẹ một chút, hơi giảm đi vài phần xác suất thành công. Ngắn thì 1 năm 5 rưỡi, lâu là 3 năm 5, ai cũng không biết tâm ma này sẽ quấy nhiễu bao lâu. Hoàng Phủ Thập Nhất đổi vị trí tự hỏi, nếu là gã mà nói, cho dù đem xác suất luyện khí thành công từ 80% hạ thấp 79%, gã cũng tuyệt đối không nỡ bỏ ra. Tiểu tử ngốc này, quả nhiên là thật lòng. Lý Diệu phát ra lời thề độc như vậy, Hoàng Phủ Thập Nhất cũng có chút cảm động rồi. Lý Diệu ngay từ đầu đã kiêu ngạo ương ngạnh như vậy, thậm chí còn nói ra muốn làm sư phụ của gã loại lời này, ở trong mắt nhân sĩ chính đạo, đó là chuyện tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Nhưng ở trong mắt Hoàng Phủ Thập Nhất người tu tiên này, ngược lại là rất bình thường. Người tu tiên, thờ phụng là người không vì mình, trời tru đất diệt. Giữa người tu tiên trong Trường Sinh Điện cũng tràn ngập cạnh tranh tàn khốc, giữa thầy trò, lại nào có chút dịu dàng đáng nói. Không ít kẻ làm đồ đệ, trước khi học thành bản lãnh, vậy phải nói là trung hậu nhân hiếu, mặt đầy nụ cười, hận không thể làm một con chó dưới chân sư phụ. Nhưng một khi cánh cứng cáp rồi, luyện thành thần thông, mà sư phụ lại thời vận không tốt, rơi vào khốn cảnh, giáp mặt trở mặt đã tính là không có lỗi với sư phụ rồi. Thậm chí có kẻ, âm thầm bố cục, khẩu Phật tâm xà, bất động thanh sắc đem sư phụ đưa vào chỗ chết, đem truyền thừa của sư phụ thu nạp hết thành của mình. Đệ tử như vậy, Hoàng Phủ Thập Nhất tuyệt đối không dám thu. Đây cũng là nguyên nhân hắn đến Trường Sinh Điện 20 năm, vẫn chưa thu đệ tử hoặc là trợ thủ thí nghiệm. Là vì hai tay của hắn quá mức không được việc, sợ thu một đệ tử đắc lực mà nói, có một ngày sẽ bất lợi đối với mình. Nhưng Lý Diệu tiểu tử ngốc này sao, đừng nhìn ngoài miệng nói bừa bãi như vậy, cái này không phải vừa lúc chứng minh trong lòng hắn không có quỷ sao? Nếu là có tính toán khác, vậy sẽ là bộ dáng cuồng vọng tới cực điểm này. Như là sợ không chọc giận được gã. So với thu Ngụy Quân Tử miệng nam mô bụng một bồ dao găm, suốt ngày đấu trí, lo lắng hải hùng, chẳng bằng thu một tiểu tử cùng hàm hậu đáng yêu như vậy, huống chi trong đầu hắn còn có nhiều thần thông như vậy, chờ mình thật sự đổi tay Hoàng Phủ Tiểu Nhã, lại đem thần thông trong đầu hắn đào hết ra. Thực lực của mình nhất định tăng lên trên diện rộng, nói không chừng có cơ hội xông lên kết đan kỳ cao giai, trở thành kim đan luyện khí sư thật sự. Khi đó, trong toàn bộ Trường Sinh Điện, mình cũng có thể đi ngang, còn cần sợ ai. Nghĩ đến đây, Hoàng Phủ Thập Nhất cười to, tốt, tốt, tốt. 30 năm trước, ta tham gia một lần Không Sơn Luận Kiếm duy nhất, hoàn toàn là một đường nghiền áp, không có chút khó khăn nào, không nhấc lên nổi một chút hứng thú nào. Mà năm nay, lại là ta cắt ngang Không Sơn Luận Kiếm của ngươi, về tình về lý, đều nên bồi thường ngươi một phen. Như vậy, ngày mai lúc này, để hai người chúng ta, trong vũ trụ mênh mông này, triển khai một trận Không Sơn Luận Kiếm đặc thù đi. Nhìn xem ta bá chủ này 30 năm trước, trên Không Sơn Luận Kiếm quét ngang toàn trường, cùng ngươi người mới mạnh nhất này 30 năm sau, ở trên Không Sơn Luận Kiếm tỏa sáng rạng rỡ, ai mới là vua Không Sơn Luận Kiếm thật sự. Một lời đã định. Ngày mai lúc này, vũ trụ mênh mông, Không Sơn Luận Kiếm. Lý Diệu phun ra một ngụm khí đục thật dài, đi đến bên cạnh Hoàng Phủ Tiểu Nhã, Liễu Diệp đao ở trên khuỷu tay của cô vẽ một đường mờ mờ, thản nhiên cười nói với cô, hai tay này, giữ lại cho ngươi một ngày nữa. Hoàng Phủ Tiểu Nhã đã hư thoát, nhìn chằm chằm vào hắn, ngay cả sức để mắng cũng không có. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.